Truyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 11 truyện Ca Tẩn Đào Hoa của Mỹ Bảo trên kênh truyện 23S.net qua giọng đọc May. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những truyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh truyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio, và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 63, Điềm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua. Nơi Dương Phi ở, Phi Vũ Cung cũng không lớn, thế nhưng Dương Phi vô cùng thích phô trương, trang trí nơi nơi tráng lệ, không chỗ nào không nhìn thấy đồ cổ, châu báu. Tiêu Huyên bước vào, không thèm liếc nhìn những thứ đồ bày biện chói mắt này, đi thẳng tới bên cửa sổ. Từng chồng tấu chương, điệp báo đã được ngay ngắn ở trên bàn, đều do Vinh Khôn mang đến trước khi Tiêu Huyên đến nơi. Hắn nhìn qua một lượt, lấy ra mấy quyển buổi chiều chưa giải quyết xong xem trước. Dương Khả Nhi ôm lấy con mèo nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh. Nàng nhập cung từ năm 16 tuổi, khoảng thời gian 2 năm đã khiến nàng hiểu rõ khi nào nên nói, khi nào nên yên lặng. Hoàng đế chiều chuộng nàng, cho nàng vinh quang và địa vị, vì vậy nàng cũng hết sức phối hợp với hoàng đế. Nàng vừa vuốt ve con mèo nhỏ, vừa nhìn chăm chú vào hoàng đế. Khi tập trung làm việc, toàn thân Tiêu Huyên tỏa ra hơi thở trầm ổn, bình thản, nho nhã, ngũ quan cứng nhắc, được ánh đèn dầu làm cho nhu hòa đi nhiều, nhìn qua tuấn tú vô cùng. Dương Khả Nhi nhìn đắm đuối, cười ngọt ngào, nhưng vẫn không dám quấy rầy hắn một giây. Tiêu Huyên bận rộn đến nửa đêm, mới dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, ngẩng đầu đã thấy Dương Khả Nhi dựa vào bình phong ngáp liên tục, hắn không khỏi nở nụ cười. Khả Nhi, mệt rồi thì đi ngủ đi. Dương Khả Nhi mơ mơ màng màng, dụi mắt nói, bệ hạ cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu Huyên đáp lại một tiếng, đặt nàng lên giường. Cung nữ lập tức đi cởi áo, đắp chăn cho nàng. Dương Khả Nhi thoải mái ngáp một cái, trở mình rồi an ổn ngủ. Tiêu Huyên ngồi bên giường nàng trong giây lát, vuốt mái tóc mềm mại của nàng, cười cười lắc đầu, sau đó đứng lên trở về bên bàn sách, tiếp tục công việc đang dang dở. Sau nửa đêm, trời đổ mưa, mưa xuân tí tách rơi trên tán lá, thấm ướt mặt đất. Làn gió mát lạnh thổi vào qua khung cửa, Tiêu Huyên buông bút, mệt mỏi chớp mắt. Vinh Khôn hầu hạ ở bên cạnh lập tức đưa tới một chén trà đặc, hắn lại lắc đầu đi ra khỏi phòng. Mưa không lớn lắm, đổ mình vào đất, không khí trong lành, ngay cả con người cũng tỉnh táo hơn một chút. Bầu trời đen như mực, ngọn đèn nhân gian cũng không thể soi sáng nó. Mưa sương lặng lẽ, sông ngòi nước lên, vạn vật sống lại, biết bao câu chuyện ngủ say cả một mùa đông lại bắt đầu một lần nữa. Tiêu Huyên lẩm bẩm, còn 7 ngày nữa phải không? Phải một lát sau, Vinh Khôn mới hiểu được ý của Hoàng thượng là thư của Hoàng hậu, còn 7 ngày nữa sẽ tới. Thật là từng tháng mong chờ. Bình minh đầu xuân đến tương đối muộn, thế nhưng từ nhỏ Lục Dĩnh Chi đã tập thành thói quen, tới đúng giờ tự nhiên tỉnh lại, làm thế nào cũng không ngủ tiếp được. Rõ ràng 3 năm nay đều là như thế này, không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy đặc biệt chán chường. Trong ánh bình minh xanh lam mờ mờ, tiếng bước chân của những cung nhân thức dậy sớm, khẽ khàng đến mức sột soạt như tiếng mưa vỗ vào lá cây. Từng ngọn đèn cung đình dưới hành lang cách màn mưa có vẻ đặc biệt mơ hồ. Hôm nay, Lục Dĩnh Chi không có ý định ra ngoài, cũng lười trang điểm, chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, tùy ý vấn tóc lên, nhàn nhã ngồi dưới sông cửa. Thiếp thân cung nữ Bảo Liên vừa bày điểm tâm vừa nói, hôm qua bệ hạ nghỉ lại ở chỗ của Dương Phi, nghe từ công công nói, đèn dầu ở tay sương cả đêm không tắt, có lẽ bệ hạ bận rộn quốc sự nên không nghỉ. Lục Dĩnh Chi uống một ngụm sữa, thờ ơ nói, có lần nào không phải như vậy, chờ ngày nào đó có ngoại lệ, người hãy nói với ta. Bảo Liên mất mặt một lần, lại thay đổi chủ đề. Hôm nay không phải ngài quốc công phu nhân tiến cung thăm ngài sao? Ngọ thiện nương nương muốn ăn gì? Lục Dĩnh Chi vẫn không hứng thú như trước. Quay qua quay lại cũng chỉ có mấy thứ như vậy, sơn hào hải vị đã ăn 3 năm, giờ cũng chẳng khác gì rau xanh cải củ nữa. Dù sao Bảo Liên cũng đã hầu hạ nàng 3 năm, là người hiểu tâm tư của chủ tử nhất. Nương nương, nô tỳ cả gan nói một câu, ngài luôn sa sút tinh thần như vậy cũng không phải là một biện pháp. Ngài xem, trong cung này chỉ có ngài và Dương Phi là lọt vào mắt của bệ hạ, Dương Phi kia vẫn còn là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành, bệ hạ sủng Dương Phi cũng chỉ vì cảm thấy mới mẻ, tâm tư cuối cùng vẫn sẽ quay lại với ngài. Bảo Liên hạ giọng nói, lần trước tới, quốc công phu nhân đã nói rồi, người sẽ tìm một phương thuốc bí mật để sinh con trai của dân gian, nương nương sớm ngày sinh hạ hoàng tử, đến lúc đó đoạt ngôi vị hoàng hậu cũng không thành vấn đề. Lục Dĩnh Chi ha ha nở nụ cười, chói tai không gì sánh được. Điều nàng không nói cho mẹ kế là, nếu không được sủng hạnh, nàng làm thế nào mà mang thai được? Nàng đường đường là con gái duy nhất của quốc công Lục Hoài Dân, là hoàng quý phi của Đại Tề, là nữ nhân uy quyền nhất hậu cung. Chuyện này bảo nàng nói với người khác như thế nào, nói rằng nam nhân kia cho tới giờ chưa từng chạm vào nàng. Bằng sự kiêu ngạo tự phụ của nàng, bằng sự cao quý và tôn nghiêm của nàng, bảo nàng làm sao có thể nói ra miệng. Vào cung 3 năm, Tiêu Huyên chưa từng nặng lời với nàng, càng chưa từng hà khắc với nàng. Bất kể trước mặt hay sau lưng người đời, hắn luôn nhã nhặn lễ nghĩa, dịu dàng săn sóc nàng. Nói chính xác là, chỗ nào nên quan tâm, cái gì nên ban cho, hắn chưa từng keo kiệt. Thái độ đó, ai nhìn cũng tin rằng nàng là một phi tử được hoàng đế sủng ái nhất. Ngay cả Lục Quốc Công cũng an tâm nàng đã gả đúng người. Thế nhưng, chỉ có mình nàng biết, phía sau loại khách sáo máy móc và tận cùng xa cách này là sự đề phòng không hề che giấu, mà vô số lần ban thưởng và thăng cấp cũng không bù lại được. Còn nhớ đêm tân hôn ngày đó, Tiêu Huyên nửa cười, nửa không hỏi nàng, người đã mãn nguyện chưa? Năm chữ thật đơn giản, giống như sét đánh bên tai nàng, khiến nàng hoàn toàn ngẩn ngơ. Tất cả kế hoạch tốt đẹp cho tương lai cuộc sống của nàng hoàn toàn bị những lời này đánh nát. Thật sự nàng đã hao hết tâm tư mới có thể chen vào. Thật sự nàng đã gạt bỏ Tạ Chiêu Hoa. Thế nhưng không phải nàng đã bằng lòng làm thiếp đấy thôi. Với thân phận của nàng, đây là một sự nhượng bộ và hy sinh đến mức nào. Thế nhưng hắn không biết ơn dù chỉ một chút. Mãn nguyện chưa? Sao có thể mãn nguyện chưa được? Hai bọn họ cứ vậy trải qua một đêm trên giường tân hôn. Trọn một đêm, hai người đều không ngủ. Tới hừng đông, Tiêu Huyên cắt tay, ném chiếc khăn trắng dính máu trên giường, sau đó chậm rãi chỉnh lại y quan, đi ra ngoài. Nàng thì ngồi chết lặng ở trên giường, chỉ nghe thấy hắn dùng giọng nói dịu dàng nhắc nhở cung nhân đừng quấy rầy nàng. Loại dịu dàng độc ác đến tận cùng đó như một con rắn siết chặt trái tim nàng. Sự phản kích của đế vương trẻ tuổi bắt đầu sớm hơn Lục gia tưởng tượng rất nhiều. Thân thể phụ thân bắt đầu xuống dốc. Nhân thủ của hoàng đế bắt đầu cắm vào đóng quân, chỉnh đốn khoa cử, một loạt quan viên mới tràn vào triều đình. Tạ gia vùng dậy nhanh chóng, huynh trưởng của Tạ Chiêu Hoa, Tạ Chiêu Du tuổi còn trẻ đã làm tới lễ bộ thượng thư. Thậm chí rõ ràng Tạ Chiêu Hoa không ở trong cung, nhưng cô ta lại có thể điều khiển mọi chuyện từ xa. Lấy danh nghĩa của cô ta, quan phủ Tề Quốc mở học đường cho nữ tử, chưng dụng chùa miếu quanh năm không được hương khói. Hoàng đế nghe ý kiến của cô ta, tại những nơi thiên tai hào phóng thuê sức người trùng tu thủy lợi. Tất cả những chuyện này khiến nàng nhận ra mối nguy hiểm. Nàng cũng có lợi thế so với Tạ Chiêu Hoa, nàng ở bên cạnh hoàng đế. Nữ nhân hậu cung phải làm thế nào để tranh sủng, không cần ai dạy cũng biết. Vì vậy, khi quốc công phu nhân lặng lẽ nhét một chiếc lọ vào tay nàng, nàng cũng ngầm hiểu mà thu thứ đó vào trong tay áo. Đêm hôm đó, khi Tiêu Huyên nâng chén rượu lên, trái tim nàng cũng bắn lên đến cổ họng. Kết quả là Tiêu Huyên đặt cái chén xuống, ngữ khí bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Ngươi muốn ta chạm vào ngươi đến vậy sao? Lục Dĩnh Chi vĩnh viễn sẽ không quên được cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân đó. Nàng là kiều nữ từ chinh chiến xa trường, cuối cùng cũng biết được cảm giác khủng hoảng, sợ hãi. Chính loại ánh mắt bình thản không yêu thích, không thù hận đó, chính loại ngữ khí hờ hững dưỡng dưng này làm cho người ta cảm thấy bản thân là một thứ gì đó thật tầm thường, bé nhỏ như hạt bụi. Tiêu Huyên khẽ cười nói, ta sẽ không để nữ nhân khác sinh con cho ta, người có thể yên tâm, người vĩnh viễn sẽ là phi tần có địa vị cao nhất. Nữ nhân khác, chữ khác đó là chỉ nàng, Lục Dĩnh Chi hay chỉ là Chiêu Hoa. Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi nặng nề thở dài một hơi. Ngày đó còn quá trẻ, thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ thật đơn giản. Hắn không chạm vào nàng, cũng không chạm vào các phi tử khác. Nàng không thể sinh con, nữ nhân khác cũng không thể. Hoàng hậu chỉ là một ngai vị trống rỗng để trang trí, nàng còn hấp tấp cái gì? Cùng lắm thì thật sự để cho Khang Thân Vương lên ngôi, đứa bé đó thật thà đôn hậu, các đại thần thích hắn cũng bởi hắn dễ thao túng. Thế nhưng Tiêu Huyên sẽ để mọi chuyện như vậy sao? Lục Dĩnh Chi lắc lắc đầu, không định tốn tâm trí cho vấn đề này nữa. Nàng còn có việc quan trọng hơn cần làm. Nàng gọi Bảo Liên chuẩn bị giấy mực, định thừa dịp quốc công phu nhân còn chưa tới, viết cho hai đường huynh một phong thư, chống đỡ bên ngoài chỉ có hai đường huynh nàng. Có điều, tư chất hai người bình thường, lại được nuông chiều từ bé, ngạo mạn, không thích nghe lời khuyên răn của nàng, đúng là vô cùng phiền phức. Trên bầu trời, mưa giăng mịt mù, còn vang lên một tiếng sấm rền, mưa ngày một lớn hơn. Lục Dĩnh Chi thoáng dừng bút, nghĩ thầm, cây đào là do chính tay hoàng thượng trồng ở phía sau Thừa Thiên Cung trong Trung Cung, chắc hẳn đang nở rộ chăng. Tạ Hoài Mân chạy một mạch tới mái hiên. Mùa xuân ly quốc, vì sao đột nhiên lại mưa lớn như vậy? Từng hạt mưa đánh vào cơ thể còn có một cảm giác nhói đau. Nàng vẫy những giọt nước bám trên y phục, trong lòng bực tức không thôi. Y phục giặt hôm kia, hôm nay còn chưa khô, đúng là chẳng bằng cầm tới phòng sấy thuốc tiện tay sấy khô luôn. Này đã là giữa tháng tư, kinh thành ly quốc ở phía bắc, ở thành Thanh Dương có thể mặc áo đơn, ở đây vẫn còn phải mặc hai ba lớp. Khi Tạ Hoài Mân tới kinh thành, cây cối trong thành đều đã nảy mầm, nhìn có vẻ phồn vinh, xuân sắc ngập thành, phối hợp với kiến trúc cao lớn, hoa lệ và dân chúng quần áo gọn gàng sạch sẽ trên đường, nàng có ấn tượng tương đối tốt với kinh thành ly quốc. Tuy bởi vì chưa kịp thích ứng với khí hậu mà đã cảm mạo một trận, nhưng vẫn hết lời khen ngợi nơi này trong bức thư gần nhất gửi cho Tiêu Huyên. Hiện giờ, nàng đang là y quan áo xanh trong nội y giám. Đại phu áo xanh của nội y giám còn đáng tự hào hơn cả y chính ở địa phương. Nay Tạ đại phu ở trong ký túc xá của công nhân viên, hai phòng ngủ, một phòng khách. Mỗi tháng, ngoài trừ trợ cấp cuộc sống, thì còn được thêm 10 lượng bạc. Tạ Hoài Mân tính rồi, quy đổi thành nhân dân tệ sẽ là 7-8 nghìn. Cuối cùng nàng cũng gia nhập gia tộc 10 vạn rồi. Liên Thành theo nàng tới kinh thành, vì Ôn sư phụ thần bí kia cũng đi theo luôn. Nhưng hiển nhiên là Ôn đại hiệp không tình nguyện, sắc mặt rất khó ngửi. Lần nào nhìn thấy Ngô Thập Tam cũng như nhìn thấy kẻ thù diệt môn vậy. Nội y giám ở ngay bên ngoài tường thành hoàng cung, dựa vào lãnh cung, hàng xóm chính là ký túc xá tập thể của cung nữ và thái giám. Mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng trong hoàng cung cứ có người bệnh là các đại phu có thể có mặt kịp thời. Tuy Tạ Hoài Mân được đề bạt vượt cấp, nhưng bởi vì là nữ đồng nghiệp, bề ngoài lại dễ nhìn, nên cũng không bị những đồng nghiệp khác xa lánh, đố kỵ. Nàng vừa vào, đã tự xin được đến kho sách để chỉnh lý hồ sơ, nói là cho học tập trước, rồi áp dụng vào thực tế sau. Thái độ vô cùng khiêm tốn, trưởng bối còn khen ngợi nàng một phen, nói rằng cô nương này làm việc cẩn thận, chắc chắn. Thật ra, Tạ Hoài Mân nào có vĩ đại như vậy, nghề tay trái của nàng là viết sách, tới kho sách cũng chỉ vì tiện cho công tác biên soạn cuốn sách vĩ đại của nàng mà thôi. Cái này gọi là gần quan được ban lộc. Trương Thu Dương lão gia viết một quyển Thu Dương Lục Bút, làm rung động toàn bộ giới y học trên giang hồ. Tương lai, nàng xuất bản một quyển Hoài Ngọc Bảo Điển, không chỉ chấn động từ triều đình đến nhân dân, mà sau này, khi kiểm tra năng lực của cán bộ y tế, còn có thể dùng sách của nàng làm sách tham khảo, ôn tập. Theo vị trí địa lý, kho sách hẳn được tính thuộc về phạm vi tiền đình của hoàng cung. Đồ thư quán của hoàng gia, kiến trúc cao lớn sang trọng, sưu tầm được nhiều thứ phong phú, thiên văn, địa lý, văn học, nghệ thuật, khoa học, phi khoa học, cái gì cần đều có. Chỉ riêng sách tra cứu y học đã chiếm gần một tầng lầu. Để tiện cho các quan viên chính phủ công việc bận rộn, gác cổng ở ngoại đình tương đối muộn, vì vậy mà Tạ Hoài Mân luôn lê la ở đồ thư quán đến gần nửa đêm mới trở về. Ban đêm yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng ếch kêu trong hồ. Đèn dầu dù sao cũng không thể so với đèn điện, không đủ sáng, nhìn lâu rất mỏi mắt. Tạ Hoài Mân cuối cùng cũng quyết định được dàn ý của Chương Độc Dược, bỏ bút xuống, đưa tay day day huyệt thái dương. Gió đêm ẩm thấp phả vào mặt, đột nhiên lại khiến nàng cảm giác muốn giải quyết nỗi buồn. Tạ Hoài Mân ngáp một cái rõ to, không hề để ý đến hình tượng, rồi cọ cọ mũi xuống lầu, đi ra ngoài. Kết quả là đến khi nàng ngâm nga quay về, thì lại phát hiện trong phòng có thêm một người. Bóng lưng cân xứng mạnh mẽ, khí chất lạnh lẽo như sương, Không phải vì thủ trưởng đẹp trai chưa biết tên đấy sao? Anh ta đang cúi đầu, cầm trong tay tập hồ sơ mà Tạ Hoài Mân mới chỉnh sửa xong. Tạ Hoài Mân tiến thối lưỡng nan, anh ta lại bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Tạ Đại Phu, nam tử còn nhớ Tạ Hoài Mân. Thì ra là người, chính là Hỏa Quan. Tạ Hoài Mân vội vàng khom mình hành lễ, tuy không biết chức trách của anh ta to cao bao nhiêu, nhưng hành lễ nhiều, người ta sẽ chẳng trách vào đâu được, cẩn tắc vô áy náy mới là chân lý. Giọng điệu của nam tử nhu hòa hơn một chút. Đã muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi, người đang viết gì vậy? Tạ Hoài Mân thành thật nói, Hạ Quan dự định biên soạn tất cả những tri thức về thảo dược từ các quốc gia từ trước đến nay thành một bộ sách y học. À, không ngờ ngươi lại học rộng biết nhiều như vậy. Đại nhân quá khen, kiến thức của Hạ Quan đều đến từ sự chỉ bảo của các bậc tiền bối, kết quả của trí tuệ nhân dân. Những câu chữ này nhìn có vẻ ngắn gọn, thật ra đều là kết quả sau hơn 10 năm trải nghiệm thực tiễn của các bậc tiền bối. Hạ Quan chỉ thu nhặt những tri thức này lại một chỗ, thêm một số kiến giải của bản thân mà thôi. Nam tử cong khóe miệng, buông tập sách xuống, hỏi Tạ Hoài Mân, nội y giám thế nào, đã quen chưa? Tạ đại nhân quan tâm, trong nội y giám có vô số tiền bối học thức uyên bác, những điều Hạ Quan cần học nhiều vô cùng, mà các tiền bối cũng vô cùng quan tâm tới Hạ Quan, cuộc sống cũng rất tốt. Ngươi không cần gò bó như vậy, đây không phải là thời gian làm việc, cứ coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm là được. Nam tử nhìn dáng người mảnh mai sắp lùi tới bóng tối của nàng, nụ cười bất giác càng thêm rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói. Tạ Hoài Mân nghe được những lời này, buộc lòng phải tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, biểu thị sự phối hợp với phong độ lãnh đạo của anh ta. Hôm nay, anh ta mặc một bộ nho sam màu bạc, nhìn xa có vẻ đơn giản mộc mạc, nhìn gần dưới ánh đèn, Tạ Hoài Mân mới chú ý tới những sợi chỉ bạc tinh tế, thiêu nên những hoa văn tinh xảo. Nam tử phong thái ung dung, giơ tay nhấc chân đều có một cảm giác tôn quý. Trong khi Tạ Hoài Mân đang miên man suy nghĩ, nam tử đã ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Về chuyện điều tra Cao Như Ý lọt vào cảnh nội nước ta, gần đây có một số đầu mối rõ ràng. Tạ Hoài Mân thoáng kinh ngạc, anh ta thực sự đang nói với nàng. Hiện nay cảnh nội ba tỉnh Đông Nam đều đã phát hiện có người buôn bán Cao Như Ý. Điều đáng mừng là thuốc này mới chỉ lưu thông trong các nhân sĩ cao cấp, còn chưa lan truyền tới nhân dân. Tuy quan viên đại ly ta đều bị loại thuốc cao này ăn mòn, thực khiến người ta đau lòng căm hận, thế nhưng phát hiện đúng lúc đã giúp đại ly chúng ta bảo vệ nhân dân không bị độc dược xâm hại. Tạ Đại Phu, người thật sự đã lập công lớn. Tạ Hoài Mân thật sự không chịu được sự khen tặng của lãnh đạo thế này, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Những lời khen này của đại nhân thật khiến Hạ Quan hoảng sợ. Hạ Quan chỉ phát hiện sớm hơn một chút thôi. Điều chân chính ngăn cản loại thuốc này lưu thông chính là sự chỉ huy thỏa đáng của đại nhân. Nam tử cười khẽ một tiếng. Tới kinh thành chưa được nửa tháng đã học được cách nịnh hót rồi. Hạ Quan không dám ạ. Ở kinh thành đã quen chưa? Rất tốt ạ. Chỉ còn chưa quen đồ ăn bên này, không đủ mặn. Sao, khẩu vị của người nước Tề mặn hơn à? Hạ Quan thích ăn chua cay, chỉ là khẩu vị riêng thôi. Đệ đệ của Hạ Quan lại không thích, thằng bé lại thích ăn nhạt hơn một chút. Ngươi còn một đệ đệ à? Nhắc tới đệ đệ nhà mình, tinh thần Tạ Hoài Mân phấn chấn hơn. Năm nay, thằng bé 11, thông minh là hiếu học. Thằng bé không thích học y, Hạ Quan đưa nó đi học võ. Đứa bé này nền tảng tốt, tương lai nhất định có thể có công danh. Nam tử hứng thú nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, mỉm cười hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cũng sắp tròn 20 rồi. Nam tử nói đến đây rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Một đại lão gia lại đi hỏi nữ hài tử nhà người ta vì sao đã nhiều tuổi như vậy còn chưa lập gia đình, dường như là điểm không thích hợp. Bên ngoài vang lên tiếng mõ tam canh, tiếng mưa còn chưa nhỏ đi, ngược lại ngày một lớn hơn. Chương 64, bão táp mưa xa tới. Tạ Hoài Mân nhìn bầu trời tối om ngoài cửa sổ, không khỏi nhỏ giọng nói, mưa như thế này, nước sông Thanh sẽ dâng lên cao cho xem, cuối năm vừa rồi cũng thế này sao? Nam tử đứng lên, cũng nhìn ra ngoài đêm tối. Đây là trận mưa to nhất trong 10 năm qua, Tây Nam đã có 3 chỗ cấp báo về đê điều, Hoàng thượng đã phái quan binh đi giữ đê rồi. Hạ Quan thấy chỉ gia cố đê không thôi vẫn chưa đủ. Ngươi có ý kiến gì không? Một đại phu như Hạ Quan có thể có ý kiến gì uyên thâm chứ? Chỉ là mỗi lần có nạn hồng thủy thì luôn đi kèm với bệnh dịch hoành hành. Vôi sống, các loại dược liệu đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Mấy năm qua Hạ Quan nghiên cứu được, cũng có chút tìm hiểu về các loại ôn dịch, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cũng tốt, hy vọng lần này đê có thể giữ được, chỉ mong năm nay bách tính không trôi dạt khắp nơi là tốt rồi. Tạ Hoài Mân nhạy cảm nghe được sự mệt mỏi trong câu nói của anh ta, trong lòng khẽ động, ngữ khí này thật sự rất quen thuộc. Đêm khuya trong liều tướng soái, một ngọn đèn lẻ loi nơi bàn giấy, có người luôn dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn nàng, dịu dàng cười. Tất cả lo lắng và mệt mỏi, tất cả đều được che lấp thật sâu, chỉ vì không muốn làm nàng lo lắng, chỉ những khi mệt mỏi đến tận cùng mới có thể hiện ra từ đáy lòng. Đại nhân, đêm đã khuya rồi, ngài nên trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này, nam tử mới khôi phục tinh thần từ trong trầm tư, sắc mặt sầu lo, mệt nhọc lập tức quét sạch, trở lại với dáng vẻ kiên cường, thâm sâu. Hắn nhìn cô gái luôn đứng cách mình rất xa, trên gương mặt thanh tú của nàng là sự thân thiện đơn thuần. Tuy phong thái không hề giống hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy được rất tự nhiên, cảm giác quen thuộc. Vũ Văn Dịch ra khỏi đồ thư cát, thị vệ chờ bên ngoài lập tức tới đón. Thiếp thân thái giám Thường Hỷ vội vàng khoác một chiếc áo khoác rộng lên vai hắn, sau đó mở ô. Nước mưa ào ào rơi trên mặt ô, Thường Hỷ ân cần nói, bệ hạ mau trở về đi, cảm lạnh sẽ không tốt. Vũ Văn Dịch đi hai bước, bỗng nhiên dừng chân, xoay người nhìn lại. Ngọn đèn dầu trên lầu vẫn còn sáng, lại vô cùng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước mưa dập tắt. Hắn bỗng nhận lấy ô trúc bọc ngọc tím, đưa cho một tiểu thái giám đứng ở bên cạnh. Đợi đến khi nữ đại phu trong kia đi ra, người đưa chiếc ô này cho nàng, đừng để nàng mắc mưa, nói rằng người gác cổng chuẩn bị. Tiểu thái giám ngẩn người nhận lấy, Thường Hỷ kêu oi một tiếng, nhìn bàn tay không biết phải làm thế nào. Vũ Văn Dịch không đợi hắn lên tiếng, xoay người mang theo đám thị vệ đội mưa nhanh chóng rời đi. Mưa càng rơi càng lớn, mới chỉ 4-5 ngày, phía nam quả thực đã truyền đến tin tức mấy chỗ đê điều gặp nguy cấp. Vũ Văn Dịch khẩn cấp triệu tập quan viên, sau nhiều lần suy xét, quyết định hủy một đoạn đê để bảo vệ vạn khoảnh ruộng tốt nơi hạ du. 3 vạn dân ở nơi kia cần được lập tức sơ tán, phần lớn được chuyển đến huyện lân cận, khi khẩn cấp đành phải hy sinh lợi ích thiểu số để bảo vệ toàn cục. Nội y giám cũng nhận được thông báo, nhanh chóng chuẩn bị nhân thủ và dược liệu, sẵn sàng di chuyển về phía nam, dẹp yên khu thiên tai. Loại việc như giúp nạn thiên tai này lượng công việc lớn, tỷ lệ nguy hiểm cao, tiền lương cũng không nhiều. Nếu không có một lòng yêu nghề vĩ đại, thật sự chẳng mấy người tự nguyện đi làm. Vì vậy, những người nội y giám phái đi đều là những đại phu cấp dưới, 3 cấp xanh, lam, xám, chọn đi hơn phân nửa. Đại phu tiểu tạ của chúng ta rất may mắn cũng ở trong số đó. Bởi vì đã có ôn dịch lan tràn trong một số khu vực, thời gian khẩn cấp, sáng sớm Tạ Hoài Mân nhận được nhiệm vụ, ngày hôm sau đã phải xuất phát. Đúng lúc Ngô Thập Tam đến nhà, thấy trong sân gà bay chó sủa, giống như vừa đi đánh cướp. Liên Thành vẻ mặt không tình nguyện, đang dùng giấy dầu gói lại đống dược liệu đã xử lý xong. Còn Tạ Hoài Mân đang vội vội vàng vàng nhét y phục vào trong rương. Ngô Thập Tam rất hoang mang. Người muốn đi chạy nạn đấy à? Cũng gần như thế. Ngày mai tôi theo đội ngũ xuống phía nam giúp nạn thiên tai. Mẹ nó vừa mới lên Bắc được vài ngày đã phải quay lại. Biết thế khi đó tôi ở lại Thanh Dương không đi, lộ trình sẽ gần hơn một chút. Ngô Thập Tam tự động bỏ qua câu chữ thề thô tục kia. Người muốn đi giúp nạn thiên tai sao? Người là nữ nhân đấy nha. Cảm ơn, tôi rất rõ giới tính của mình, không cần cậu nhắc nhở. Một nữ nhân chạy tới đó làm gì? Đi cứu người chứ làm gì nữa? Nếu không, cậu nghĩ tôi xuống phía nam làm gì nhỉ? Đi nghỉ chắc. Ngô Thập Tam đột nhiên không biết dở chứng gì, chạy tới kéo những thứ trong tay nàng xuống, ném sang một bên, vẻ mặt chính trực nói. Ta đi nói với đại ca ta, sao có thể để ngươi đến những chỗ như vậy? Tạ Hoài Mân đang định tức giận, nghe cậu ta nói vậy lập tức dùng vẻ mặt tò mò hưng phấn hỏi. Đại ca cậu có phải rất cao lớn, khí chất xuất chúng, bề ngoài vô cùng đẹp trai, chỉ là nét mặt có vẻ cứng nhắc, không thích nói cười có đúng không? Ngô Thập Tam nghe nàng miêu tả, hơi cứng người lại. Ngươi gặp huynh ấy rồi à? Có gặp mặt ở Thanh Dương, anh ta tới xử lý chuyện Cao Như Ý kia. Nhưng đại ca cậu bề ngoài thật sự rất dễ nhìn nha, tướng mạo kia, khí chất kia, nhìn từ 800 mét đã biết là một anh tài. Tôi nói này, cậu đúng là không may, cùng một cha mẹ sinh ra, vì sao lại khác nhau nhiều như vậy? Nói hết lời, một lát sau vẫn chưa thấy hồi âm. Nhìn lại, Ngô Thập Tam đã mất dạng từ lúc nào. Liên Thành tiến đến nói, Ngô đại ca chạy đi nhanh như gió ấy. Tạ Hoài Mân gãi gãi đầu, Thập Tam này lại ăn nhầm cái gì rồi? Tỷ, ôn dịch có đáng sợ không? Những thứ làm người ta mất mạng, để thấy là có đáng sợ không? Ngô đại ca nói có lý đấy, tỷ tới nơi nguy hiểm đó làm gì? Mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm của y sinh là cứu người, trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ quốc gia, trách nhiệm của người lớn là kiếm tiền, nuôi thế hệ sau. Còn đệ, nhóc con, trách nhiệm hiện giờ của đệ là học tập chăm chỉ, tương lai xây dựng đất nước. Đệ biết là sẽ có nhiều ca bệnh sẵn tiện như vậy cho tỷ nghiên cứu, có mất mạng tỷ cũng không để ý. Tỷ cũng chẳng phải là quái nhân khoa học, cứu người đương nhiên là quan trọng nhất. Liên Thành cười khẩy không ngừng, cuối cùng Tạ Hoài Mân thẹn quá hóa giận, tiến lên vỗ vào đầu thằng bé một cái. Ngô Hập Tam đi không trở lại, Tạ Hoài Mân thu dọn xong, lại viết một lá thư cho Ôn Đại Hiệp, nhờ ông ấy trong khoảng thời gian này chiếu cố Liên Thành nhiều hơn. Ngô thiếu gia thật không đáng tin cậy. Cứ bận rộn như vậy đến nửa đêm, cuối cùng cũng được nằm xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa lại tí tách rơi, có lẽ hoàng đế và dân chúng gặp họa vùng Đông Nam đều ngủ không nổi. Chuyện thuốc phiện còn chưa kết thúc, đã bồi thêm nạn hồng thủy. Thiên hạ lớn như vậy, thông tin không lưu thông như vậy, sản xuất còn nhiều chỗ cần phải nâng cao như vậy. Là một hoàng đế có trách nhiệm, thật là một công việc kham khổ. Tạ Hoài Mân lăn qua lăn lại không ngủ được. Hôm qua mưa gió nhiều, hoa rụng không biết bao nhiêu. Hoa đào bên nhà hàng xóm ở Thanh Dương sợ rằng đã tan cả rồi. Trong một đêm thế này, không biết Tiêu Huyên đang làm gì. Người đàn ông khôi ngô trong mộng kia thường nhìn nàng mỉm cười, vòng tay dịu dàng, tiếng tim đập trầm ổn, luôn miệng gọi nàng, tiểu hoa, tiểu hoa. Nụ hôn mềm mại hạ xuống gương mặt nàng, đôi môi nàng, vòng tay ngày càng siết chặt, hơi thở ngày càng nóng bỏng, toàn thân nàng vô lực tựa vào trong lòng hắn. Tạ Hoài Mân mở mắt, mặt nóng bừng. À, vì sao lại mơ thấy cái này? Nàng chui vào chăn, thở dài, lại một mùa xuân nữa đã qua. Ngày kế tiếp là một ngày mưa dầm. Tạ Hoài Mân ghét nhất các loại mưa nửa sống nửa chết này, tâm trạng không vui lại phiền não. Từ sáng sớm sắc mặt đã rất khó coi. Trong đại viên của nội y giám, tất cả đều là người nhà tới đưa tiễn những đại phu lên đường. Người nhà của Tạ Hoài Mân chính là Liên Thành. Thiếu niên một nửa là không muốn nàng đi xa, một nửa là chờ mong cuộc sống tự do tương lai. Hai suy nghĩ mâu thuẫn khiến cho vẻ mặt của thằng bé thay đổi liên tục. Tạ Hoài Mân nhéo gương mặt béo tròn của thằng bé. Nghe chưa nhóc con, khi tỷ không có ở nhà, nhớ ngoan ngoãn đọc sách, không được tán tỉnh mấy bé gái ở gần nhà nghe chưa. Ngô Thập Tam muốn dẫn đệ ra ngoài chơi, đệ phải kiên quyết từ chối. Phải học thuộc quyển sách Bách Thảo của tỷ đến chương thứ 5, khi về tỷ sẽ kiểm tra đệ. Biết rồi, nhẹ một chút đi. Liên Thành ôm mặt gào khóc. Xuất phát thôi, đội trưởng đội xe hét lên. Tạ Hoài Mân thở dài một hơi, không muốn buông cũng phải buông. Nàng vỗ vỗ vai Liên Thành, nhảy lên xe ngựa. Đội xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi y giám. Dáng người nhỏ bé của Liên Thành không hề bắt mắt trong đám người đưa tiễn, rất nhanh đã bị đám người che kín. Nói một tiếng tạm biệt trong lòng, Tạ Hoài Mân cảm thấy đôi mắt hơi cay. Đột nhiên, Liên Thành chui ra từ trong đám người, chạy về phía xe ngựa. Tỷ! Tỷ ơi, cho tỷ cái này! Tạ Hoài Mân vội vàng vươn người ra, Liên Thành nhét vào tay nàng một thứ gì đó lạnh lạnh, là một miếng ngọc bội màu xanh lục. Thứ này nàng đã từng nhìn thấy, ngày đó khi Liên Thành không còn mẹ, hàng đêm nỉ non luôn nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Không được, thứ này quý quá, Tạ Hoài Mân vội vã trả lại. Tỷ cầm đi, tỷ bảo quản giúp đệ, khi về hãy trả cho đệ. Tạ Hoài Mân siết chặt miếng ngọc trong tay, đặt lên ngực, dịu dàng cười. Liên Thành dừng lại, bóng dáng cô đơn giữa con đường ngày một nhỏ. Tạ Hoài Mân vẫy tay với thằng bé, cuối cùng cũng buông màn xe xuống. Đội xe ra khỏi thành dưới sự vây xem của bách tính. Mưa rơi dày hơn trước rất nhiều, bao phủ đám người hai bên. Đứng trên tầng cao nhất của tủ lâu Vân Chiếu, giữa kinh thành quan sát bên dưới, chỉ thấy vô số lầu cát chìm trong một màn mưa bụi, một cảnh tượng phồn hoa nhưng cô quạnh vắng vẻ. Đoàn xe đã đi xa, phố xá đã trở về như thường ngày. Còn đang giận dỗi à? Nam tử mặc y phục xanh, dáng người cao gầy hỏi một cách thân thiết. Nam tử được hỏi khoanh tay đứng, biểu môi, trên gương mặt vô cùng bình thường tràn ngập hờn giận. huynh đã biết thân phận của nàng, còn phái nàng tới chỗ đó, nhỡ mai xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế hay sao? Vũ Văn Dịch khẽ a một tiếng, tranh chấp quốc tế, từ này cũng học từ nàng a. Nếu huynh thật sự đề phòng nàng, nên giam lỏng nàng, huynh làm như thế này là thế nào? Ngón tay Vũ Văn Dịch gõ nhẹ lên lan can theo thói quen, ánh mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp mái nhà, xuyên qua màn mưa nặng hạt. Làm vậy chẳng khác nào làm nhục nàng. Ngô Thập Tam nghe vậy đành thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn phương hướng đoàn xe biến mất, lông mày nhíu chặt, cuối cùng nhảy dựng lên, một tay chống lên lan can, mỗi người vọt ra ngoài nhanh như chim én, bật lên mấy cái đã từ tầng cao nhất của Vân Chiếu Lâu rơi xuống mặt đất. Một tiếng huýt sáo vang lên, một con ngựa mạnh mẽ xông ra từ trong ngõ nhỏ, hắn xoay người lên ngựa, vẫy tay với người trên lầu, đuổi theo đội xe không quay đầu lại. Vũ Văn Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại hiện lên chút hâm mộ. Hai vị đại phu, mời đi bên này. Đại Thẩm cầm đèn dẫn đường ở phía trước, tuy trời không mưa, nhưng thời tiết vẫn vô cùng ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi thực vật thối rữa. Uyển Thành về đêm yên tĩnh đến mức không nghe được cả tiếng côn trùng kêu, vô cùng quỷ quái. Ôn dịch lan tràn khắp một vùng nông thôn cách Uyển Thành không xa, suốt một diện tích rộng lớn, từ Thượng Du cho tới Hạ Du, do quân đội địa phương canh gác. Hơn nửa tháng nay, Tạ Hoài Mân và mọi người vẫn luôn làm việc ở đó. Cũng may, tuy ôn dịch lan truyền rộng nhưng không quá nghiêm trọng, là một vài loại bệnh về tiêu hóa nhờ phát hiện đúng lúc nên có thể chữa trị được. Vì vậy, hơn nửa tháng qua, bệnh tình rõ ràng có thể khống chế được, tử vong không nghiêm trọng lắm. Tạ Hoài Mân kết thúc công việc một ngày, vừa ăn được hai miếng cơm, đã bị Trương Đại Phu dẫn đầu toàn đội lần này tới tìm. Nói là hai ngày nay, trong Uyển Thành liên tiếp có người sinh bệnh, Trương Đại Phu sợ rằng bệnh dịch đã truyền nhiễm tới trong thành. Tạ Hoài Mân là thủ hạ đắc lực nhất của ông, nên mới gọi nàng đi cùng. Uyển Thành không lớn, tổng cộng có hơn 8.000 hộ, bởi vì sông Thiên bắt nguồn từ núi Tử Vân chảy qua đây, nguyên liệu gỗ luôn được thả xuôi dòng tới nơi này, rồi tiếp tục vận chuyển vào nội địa. Dân cư trong thành cũng chủ yếu là những ngành nghề liên quan đến gỗ. Chính vì vậy, phòng ốc trong thành đều từ gỗ dựng thành. Gặp phải loại mưa dầm này, gỗ bị ẩm mốc meo, mùi vị thật sự không dễ ngửi. Đại Thẩm dẫn hai đại phu tới nội viện, lo lắng nói, cha chồng ta hôm trước có nói, cảm thấy không dễ chịu. Từ hôm qua bắt đầu nóng sốt không dậy nổi, đã mời đại phu trong thành, nhưng chỉ nói là cảm mạo, uống thuốc cũng không có tác dụng. Hôm nay lại nóng sốt, càng nặng hơn. Nàng đẩy cửa ra, trong phòng mờ tối, một cô gái đang vắt khăn từ chậu nước chườm lên trán ông cụ. Tạ Hoài Mân nghe thấy trong góc tối có vật gì đó động đậy, bỗng một bóng đen chạy vọt ra cửa. Đại Thẩm xấu hổ cười, là chuột, phòng gỗ nên hơi nhiều chuột. Trương Đại Phu hỏi, nghe nói gần đây trong thành cũng có vài người bị bệnh. Đúng vậy, lão nhân của hai nhà họ Mã và họ Vương đều bị bệnh. Nghe nói hôm nay con dâu Mã Gia cũng mắc bệnh rồi. Đều là chứng bệnh như nhau sao? Đều tương tự như vậy, đều là nóng sốt, suy yếu. Đại Phu, chẳng phải ôn dịch ngoài thành đã chuyển biến tốt rồi sao? Chẳng lẽ đã lan tới trong thành? Tạ Hoài Mân cười an ủi, Đại Thẩm đừng lo, ôn dịch bên ngoài không truyền được vào thành đâu. Tôi thấy có lẽ mọi người ở đây đã mắc căn bệnh gì khác rồi. Trương Đại Phu đã ngồi xuống bên giường, bắt đầu kiểm tra cho ông cụ. Lão nhân gia, có nghe thấy ta nói chuyện không? Ngài có khó chịu ở đâu không? Ông cụ còn giữ được chút tỉnh táo, hơi thở mong manh, hừ hừ kêu. Đau. Đau sao? Đau ở đâu? Đại Thẩm trả lời, khi ông cụ mới phát bệnh, đã nói trên người chỗ nào cũng đau. Trương Đại Phu mở y phục của ông cụ ra, Tạ Hoài Mân giơ cao đèn xem xét. Khi nàng nhìn thấy thứ trên người ông cụ, bàn tay không khỏi run lên, xích chút nữa sánh dầu ra ngoài. Cần cổ và yết hầu của ông cụ phù thủng, sưng tấy lở loét, trên da cũng đầy huyết ban. Cái này, Trương Đại Phu kiến thức rộng rãi, trong lòng đã có phán đoán, tay cũng bắt đầu run. Ông lập tức đứng lên, sẵn tay áo lại cởi ra y phục dưới hạ thân của ông cụ. Chỉ thấy dưới háng ông cụ cũng sưng phù, thối rữa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tạ Hoài Mân lập tức hỏi Đại Thẩm, những bệnh nhân nhà khác cũng thế này sao? Nghe nói là vậy, nhưng bệnh này chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Trương Đại Phu đắp chăn cho ông cụ, liếc mắt nhìn Tạ Hoài Mân. Tạ Hoài Mân gật đầu, sắc mặt Trương Đại Phu tái nhợt, trán toát đầy mồ hôi cũng gật đầu. Tạ Hoài Mân cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, lần này thì to chuyện rồi. Trương Đại Phu kéo nàng tới một bên hỏi, người thấy thế nào? Giới nghiêm toàn thành, đốt, cái gì có thể đốt thì đốt hết, cách ly. Về phần bệnh nhân, để tôi nghĩ ra biện pháp đã. Chuyện này còn có biện pháp gì? Trương Đại Phu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong thế giới này, đối mặt với dịch chuột, ngoại trừ cách ly và tử vong, còn có biện pháp gì khác? Hiện giờ nóng ruột cũng vô dụng. Thứ nhất, nhanh chóng thông báo với Trần Đô Úy, bảo ông ấy mang binh phong tỏa khu này, thượng nguồn cũng phải phong tỏa, nhất định phải thông báo đến bách tính ở phía hạ nguồn. Thứ hai, thông báo với quan phủ, cấp báo với triều đình, trấn an dân chúng phối hợp làm việc với chúng ta. Thứ ba, chọn ra một nửa số đại phu, tôi huấn luyện khẩn cấp cho bọn họ nên làm thế nào. Bệnh này có thể truyền nhiễm qua đồ ăn và bọ chét. Người nói đúng, ta lập tức tới quan phủ, ngươi trở về triệu tập người đến đi. Lão Trương vội vã đi, Tạ Hoài Mân kéo đại thẩm qua nói, trong nhà đã có ai tiếp xúc với ông cụ rồi? Chỉ có ta và cô nương nhà ta, nam nhân nhà ta tháng trước đã ra ngoài làm ăn rồi. Tốt lắm, đại thẩm, mau mang những thứ mặc trên người, chăn chiếu ra ngoài, cái gì có thể đốt thì đốt đi, những thứ không thể đốt thì luộc qua nước sôi một lần, chuột trong nhà đánh chết toàn bộ rồi thiêu, nếu có các loại long não hay dược để đuổi côn trùng thì phải tìm hết ra. Bệnh này phần lớn truyền nhiễm qua bọ chét, đại thẩm cũng biết phải làm thế nào rồi đấy. Vậy có phải chúng ta đã nhiễm bệnh rồi không? Đại thẩm đừng hoảng hốt, sẽ không dễ dàng nhiễm bệnh như vậy đâu, mau làm theo lời tôi nói đi. Cao Thái Thú của Uyển Thành năm nay đã hơn 30 tuổi, là một trong những cán bộ hành chính trẻ tuổi, thanh niên vẫn tốt hơn, lá gan lớn hơn, nhiệt tình năng nổ, hiệu suất làm việc cao. Nghe xong thông báo của Tạ Hoài Mân, dùng vẻ mặt có trách nhiệm với sự diệt vong của thế giới, lập tức chỉ huy thủ hạ, bắt đầu hành động. Ngay lập tức thống kê những nhà có bệnh nhân, phân chia khu cách ly, động viên toàn thành diệt chuột dọn vệ sinh. Lúc này chỉ còn cách nửa đêm một canh giờ, rất nhiều người đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Cùng lúc đó, quân đội địa phương đã nhận được tin tức của Trương Đại Phu, dẫn binh sĩ bao vây toàn thành. Binh lính chia nhau tới trung ương và các nơi phụ cận thông báo tình hình bệnh dịch. Có hơn 10 người xung phong vào thành chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, không nhiều lắm nhưng cũng đủ. Bệnh này đặt trong trình độ y học hiện nay, hơn phân nửa là dựa vào số trời, nửa non còn lại là dựa vào con người, có qua được hay không đều do mệnh. Tạ Hoài Mân tuyên bố kỷ luật với bọn họ. Đầu tiên, những người vào thành trước khi tình hình bệnh dịch chấm dứt không được ra ngoài, hiện giờ hối hận còn kịp. Tiếp theo, để đề phòng bản thân nhiễm bệnh, phải tự bảo vệ mình cẩn thận. Thứ ba là về phương pháp trị liệu và chăm sóc bệnh nhân. Tóm lại một câu là, trận sống còn này phải hy sinh tinh thần mới vượt qua được. Kết quả là hơn 10 người không có một người rời khỏi, còn có mười mấy người từng là bệnh nhân của Tạ Đại Phu nghe chuyện gia nhập giúp đỡ. Tạ Hoài Mân không dám mang mạng người ra làm trò đùa, cẩn thận chỉ dẫn cách chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Đêm đó vội vàng thu dọn thảo dược và hành lý, tiến vào Uyển Thành. Cổng thành ầm ầm đóng lại. Đêm đó đã là nửa đêm canh ba mà toàn bộ cư dân Uyển Thành không một ai đi vào giấc ngủ. Ôn dịch vốn tưởng đã đi qua, nay ngóc đầu trở lại, hơn nữa càng hung hiểm, khủng khiếp hơn. Ngay khi toàn bộ Uyển Thành gà bay chó sủa, đánh chuột, đốt đồ vật, thì Tạ Hoài Mân chuyển tất cả đồ đạc của nàng vào một hiệu thuốc của y cục ở Uyển Thành. Sau đó mặc tạp dề, sẵn tay áo, nhóm lò sắc thuốc. Nàng lấy từ trong lòng ra một chiếc hà bao cũ, trong đó ngoại trừ ngọc bội của Liên Thành cho nàng, ngọc bội của Tống Tử Kính, còn có một khối ngọc bích tượng trưng cho thân phận cao quý nhất của người phụ nữ Tây Quốc. Nàng nở nụ cười dịu dàng, đưa ngọc bội tới một bên môi, đặt nụ hôn lên đó. A Huyên. Buổi trưa ngày thứ ba sau khi sự tình phát sinh, Vũ Văn Dịch dùng xong ngọ thiện, tựa trên tháp, lật tập thơ tuyển từ dân gian mới được đưa tới. Đám văn nhân cổ hủ thê thê lương lương, thở ngắn than dài, buồn thương xuân hoa thu nguyệt, từ ngữ lộ rõ sự thất bại, oán hận, bất mãn. Cả quyển sách lằng nhằng không thôi, giống như một miếng hồ gián khô một nửa. Ly quốc xưa nay trọng võ, Vũ Văn Dịch thường ngày cũng ghét nhất đám văn nhân không ốm mà rên này. Lần này không biết tại sao, lại là người mới tới nào không hiểu chuyện, dâng lên một đống quái gở này. Hắn phiền não bỏ cuốn sách xuống, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhanh chóng tính toán. Cuối cùng, mùa mưa cũng qua, đỉnh lũ đã rút, nên gia cố bảo vệ đê điều, tham quan nên chém cũng đã mất đầu, vẻ sầu đã bay lên, gân cổ gọi mùa hè đến. Một hoàng đế cũng chỉ là lợi dụng thời khắc này để thả lỏng, nghỉ ngơi trong chốc lát. Các đại phu phái đi giúp nạn thiên tai, có lẽ cũng sắp trở về chăng? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lấp gáp, sau đó là giọng nói có chút vội vã của Thường Hỷ. Bệ hạ đã ngủ chưa ạ? Từ khi nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Văn Dịch đã rời khỏi tháp. Thường Hỷ tiến vào, hai tay nâng một quyển tin cấp báo. Vũ Văn Dịch mở ra, vẻ mặt hơi khó hiểu, cấp tốc chuyển thành khiếp sợ. Cấp báo bị hắn vò nát trong tay. Thường Hỷ khẽ hít sâu một hơi. Lão theo Vũ Văn Dịch từ khi hắn còn là thái tử, số lần nhìn thấy hắn không kiềm chế được tâm trạng ít đến đáng thương. Vũ Văn Dịch buông tay rất nhanh, ném cấp báo trên mặt đất, gương mặt đã bao phủ một tầng sương lạnh. Gọi hữu tể tướng, thái y giám, phó thái y giá và Lâm Thượng Thư lập tức tới gặp trẫm. Gọi ẩn vệ đưa tin tức này tới. Hắn nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm. Thường Hỷ khom người, nhanh chân đi ra ngoài. Vũ Văn Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó nhặt tin cấp báo vừa rồi lên, dùng chặn giấy đè phẳng. Ẩn vệ hiện thân phía sau rèm, nghe bệ hạ phân phó. Ngô Vương đến đâu rồi? Tại Thầm Châu, cách Uyển Châu 3 ngày đường, có lẽ cũng sắp biết tin rồi. Truyền lệnh của ta, ngăn hắn lại, tuyệt đối không cho hắn xông vào Uyển Thành. Nếu hắn kháng cự thì lập tức đánh hôn mê đưa về. Vâng, thị vệ đáp lời. Ngón tay Vũ Văn Dịch nhẹ gõ lên bàn, do dự chốc lát mới hỏi. Tại đại phu ở trong thành sao? Đúng vậy. Động tác trên tay hắn chợt dừng lại. Chương 65. Ngày thứ 5, hai thành thị gần Uyển Thành nhất gần đây đã truyền tới cấp báo hư hư thực thực có ca bệnh về dịch chuột. Lý đế hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ vùng gần sông, bởi chuyện dược cấm mà tầng lớp thượng lưu đã hình thành chấn động, nay bắt đầu lan truyền tới bách tính. Cửa thượng thư phòng bị mở tung, Úc Chính Huân vội vàng kích động sải bước tiến vào. Bệ hạ, đánh rồi. Tiêu Huyên bỏ quyển sổ trong tay xuống, đứng lên. Đánh rồi sao? Đúng vậy, vừa nhận được tin tức, sắc mặt Úc Chính Huân hồng hào. Trọng Nguyên đã dẫn đầu 1.000 thủy quân hạ thủy, Văn Long trấn giữ hậu phương. Lục Kiên vẫn còn ở trên giường không dậy được. Thủ hạ của hắn phản ứng thế nào? Tiêu Huyên hỏi. Hai trung tướng gây rối trước trận, bị Trọng Nguyên chém ngay tại chỗ, sau đó không ai dám phản đối nữa. Tốt lắm, ánh mắt Tiêu Huyên sáng lên, toàn thân tràn ngập hưng phấn không đè nén được. Truyền lời của trẫm cho hai người, phải đánh thật vang dội, đánh cho đẹp, đá tất cả bọn hải tặc cút khỏi lãnh địa của nước ta, lập uy cho trẫm, cho đại tề. Đại hạ yên tâm, Úc Chính Huân cười nói, bọn họ là binh sĩ đi theo gia phụ, lại là tri giao nhiều năm với thần. Thần hiểu rõ nhất, bọn họ nhất định sẽ không khiến cho bệ hạ thất vọng đâu. Tốt, tốt lắm. Trẫm luôn tin tưởng ánh mắt của ngươi, lần hải chiến này quan hệ rất lớn, có thể lặp lại quân uy tiến tới thay thế ảnh hưởng của Lục Chuyên trong quân hay không, tất cả đều dựa vào trận đánh này. Nếu trận chiến này thắng lợi, không chỉ giải trừ nguy cơ biên phòng đường biển, về cơ bản, đông quân cũng nằm trong tay trẫm, sau này việc đoạt lại đông quân sẽ là chuyện đương nhiên. Chính Huân, ngươi phải quan tâm đến chuyện này nhiều hơn, có tin tức lập tức thông báo cho trẫm biết. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ làm tốt. Tống Tử Kính xuất hiện ngoài cửa, nghe được lời thảo luận bên trong thoáng dừng chân. Tiêu Huyên đang vui vẻ lập tức bắt chuyện. Tử Kính tới đúng lúc, Chính Huân, người mau nói cho hắn nghe một chút đi. Bệ hạ muốn nói chuyện hải chiến sao? Thần cũng nghe nói đã có động tĩnh mới, chúc mừng bệ hạ, chuyện luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Mới chỉ được đặt xuống một phần thôi, kết luận ngay lúc này vẫn còn quá sớm, chỗ Lục Minh có tin tức gì không? Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch. Mầm dâu đã được phân phát ra rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chia đến các hộ, ước chừng khi hải chiến kết thúc cũng sẽ có kết luận. Tiêu Huyên sảng khoái thở ra một hơi, không che giấu được nụ cười hăng hái. 3 năm rồi, 3 năm cẩn thận từng đường đi nước bước, rất sợ xảy ra chuyện gì đó, phá hủy cục diện cân bằng. Mỗi một quân cờ đều phải cân đo đong đếm. Hắn là người từng trải xa trường, bừa bãi phóng khoáng không kiềm chế được. Nay làm hoàng đế lại bó tay bó chân như thế, đã gần như không chịu được nữa, chỉ chờ đến lúc có thể thoải mái tự do. Khi hai người Tống Úc xin cáo lui, Tiêu Huyên gọi Tống Tử Kính lại. Bên Ly Quốc có tin tức gì không? Vẻ mặt Tống Tử Kính bình tĩnh, thản nhiên. Tất cả đều tốt, xin bệ hạ yên tâm. Tiêu Huyên vui mừng, ngữ khí bất giác nhu hòa hơn. Chờ bên này kết thúc là có thể gọi nàng về nhà rồi. Tống Tử Kính gật đầu nói đúng vậy. Hắn ra khỏi đại điện, Vân Thái Dương bên ngoài có chút chói mắt, làn gió đập vào mặt thật ấm áp, lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, lúc này bị gió thổi qua, ngược lại còn cảm thấy lạnh giá. Miếng vải mỏng nhẹ rơi ra từ trong tay áo, hắn mở nó ra lần nữa, mấy chữ cực nhỏ phía trên viết ngắn gọn: Dịch Chuột, Hậu Khốn Uyển Thành. Tống Tử Kính chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến nổi da gà, không hề cảm thấy một chút nắng nóng. Trong khoảng sân trống trải, hắn đứng một mình, như có điều suy nghĩ. Một công công quản sự dẫn đám thái giám vội vã đi qua hành lang bên cạnh, nhìn thấy Tống Tử Kính, do dự không biết có nên tới hành lễ hay không. Bất ngờ, Tống Tử Kính giơ tay lên, giống như dùng một lực rất lớn nắm chặt thứ gì đó. Trong ánh mặt trời chói lóa, mọi thứ đều có chút mờ ảo. Công công cố gắng mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy một thứ gì đó giống như là giấy, lạ tả bay ra khỏi bàn tay Tống Tử Kính. Là đó hoa hay sao? Trong khi hắn còn đang hoang mang, Tống Tử Kính đã thu tay, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hờ hững, ung dung chắp tay rời đi. Lúc này, Lục Dĩnh Chi đang ngồi trong phòng khách, nhìn người phụ nữ đang khóc sướt mướt phía dưới một cách mất kiên nhẫn. Đã vào hè rồi, thời tiết nóng hơn, ve sầu trên cây không ngừng kêu, không khí rất ẩm ướt, mở cửa sổ cũng không thấy mát mẻ. Cứ ngồi như vậy khoảng một chén trà, bọn họ đã toát một lớp mồ hôi. Tẩu tẩu đừng khóc nữa. Việc này cũng trách là chính nhị ca, ta đã sớm khuyên huynh ấy. Là gia kia là thương nhân, sao có thể xứng đôi với Lan Nhi, xứng đôi với Lục gia ta. Thế nhưng huynh ấy cố tình không nghe, ham món lợi nhỏ mới ghép nên việc thân gia này. Nay hạt giống có vấn đề, bách tính cáo trạng, văn nhân viết thư. Đám toan nho này không lúc nào chịu yên tĩnh, thư từ lên lớp liên tiếp xuất hiện trên bàn trong ngự thư phòng. Hoàng đế áp chế Lục gia chúng ta đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hôm nay có được cơ hội tốt như vậy, nào có thể không cho chúng ta một đòn cảnh cáo chứ? Lục Minh phu nhân ngồi bên dưới nghe vậy càng khóc hơn. Nương nương, người là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, ngay cả người cũng nói vậy, chẳng lẽ không còn cách hay sao? Nếu vậy nhị ca của người thì phải làm thế nào? Lục Dĩnh Chi bị câu tâm phúc kia đâm cho toàn thân tê rần, phiền não nói: Đâu chỉ nhị ca, toàn bộ Lục gia đều sắp gặp nguy rồi. Sắc mặt Lục phu nhân trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run run. Nương nương, muội tử tốt, người cũng họ Lục, chuyện của Lục gia cũng là chuyện của người, người không thể mặc kệ được. Hiện nay sức khỏe quốc công đã như vậy rồi, ngoài cung chỉ còn đại bá và nhị ca ngươi chống đỡ. Đại bá hiện đang bị thương, nhị ca ngươi lại gặp phải chuyện này, bây giờ phải biết sống làm sao. Lục Dĩnh Chi mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, giờ biết sống làm sao? 3 năm rồi, đã đến tận cùng rồi sao? Lục phu nhân bị lời nói tuyệt vọng của nàng làm cho sửng sốt, dừng khóc ngẩng đầu nhìn lên. Trên gương mặt xinh đẹp của Lục Dĩnh Chi mang theo sự tang thương và mệt mỏi, còn có không cam lòng, thất vọng và đau khổ. Nàng cũng chẳng phải là loại người vô tình. Tháng trước, Lục quốc công gục ngã, cứu lại rồi không thể nói chuyện nữa, nay đã nằm liệt tại giường, hoàn toàn do người ngoài hầu hạ. Lục Chuyên tuy tiếp quản Đông quân, nhưng nhát gan sợ chết, lại chỉ biết đến cái lợi trước mắt, không phải loại người có thể lĩnh binh được. Những đại tướng đi theo Lục quốc công mấy năm nay liên tục bị phân đến những nơi khác, không phải quỳ dưới chân hoàng đế thì cũng từng bước mà suy yếu, mà người của hoàng đế lại không ngừng cắm vào Đông quân. Chuyện liên quan đến giống lúa lần này của Lục Minh, có thể dự đoán được là ai đã ra tay, còn ai có quyền hành có thể làm lớn như vậy. Lục Dĩnh Chi rất hận, hận chính mình không phải Nam Nhi, hận chính mình không chiếm được trái tim của Tiêu Huyên. Tiêu Huyên nặng tình cảm, nhìn cách hắn đối đãi với Tạ Chiêu Hoa là đủ hiểu. Nếu phần tình cảm này dành riêng cho nàng, vậy Lục gia sẽ... Lục Dĩnh Chi cảm thấy trong lòng đau nhức, không cam lòng. Lục phu nhân lại liên miên nói gì đó. Lục Dĩnh Chi miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Tẩu tẩu đừng quá lo lắng, cha có một phó tướng, nay đang làm khâm tra sử tại Châu Châu, nắm giữ binh quyền một phương, coi như là còn có tiếng nói. Ta sẽ gửi một phong thư cho ông ấy, xin ông ấy hỗ trợ giải quyết chuyện này. Tẩu về trước đi. Lục phu nhân cứ thế bị tiễn bước, trong khi còn đang khóc sướt mướt. Vẻ chán ghét, phiền não trên mặt Lục Dĩnh Chi cũng không cần che giấu nữa. Nàng xoay người gạt tất cả bình hoa, đĩa ngọc, khai bạc trên bàn xuống đất. Nhất thời, toàn bộ thái giám, cung nữ trong cung đều quỳ xuống, không ai dám lên tiếng, càng không ai dám tiến lên khuyên nhủ vài câu. Lục Quý Phi dù biểu hiện khiêm tốn, khách khí với người ngoài, thế nhưng trở về cung lại nghiêm nghị, hà khắc, lỗi lớn, lỗi nhỏ đều trừng phạt không nương tay. Một năm nay, hoàng đế sủng ái Dương Phi, Lục Dĩnh Chi càng ngày càng tâm tình bất định. Vì vậy, hiện giờ không ai dám ra mặt phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Lục Dĩnh Chi nhìn dáng vẻ sợ hãi của bọn họ, lại nghĩ đến Lục gia ngày sau, càng cảm thấy giận không có chỗ bộc phát. Cầm lấy món đồ trưng bày quý giá nào đó, nàng đập xuống đất. Nàng rất ít khi xử phạt cung nhân về thể xác, bởi vì người ngoài có thể nhìn ra được. Nàng chỉ đập đồ vật, bất kể giá trị thế nào, sau này Tiêu Huyên sẽ đưa đồ mới vào đúng định kỳ. Sau khi đã đập đầy đất, thứ còn lại chỉ là một mảnh tiêu điều. Ngọc nát đá rời, từng mảnh phản chiếu gương mặt mất mát của nàng. Lục Dĩnh Chi cười khổ sở, nàng không muốn thừa nhận, ngay từ đầu, nước cờ này đã đi sai ngay từ đầu. Nương nương, một tiểu thái giám chạy vào từ ngoại đình, thấy cảnh tượng này nhất thời giật mình đứng lại. Kiểu gì, nói mau. Lục Dĩnh Chi quát lớn. Tiểu thái giám kinh hồn bạc vía đi tới, nói bên tai Lục Dĩnh Chi. Hải chiến bắt đầu rồi. Toàn thân Lục Dĩnh Chi chấn động, chân như nhũn ra, ngã ngồi xuống ghế. Phía chân trời vang lên một tiếng sấm rền, tiếng vó ngựa dục dã. Một nhóm hơn 10 kỵ binh phóng như bay trên cánh đồng trống, xa xa hướng về phía này. Trần Đô Úy đẩy tiểu binh ra, đứng trên đài cao nhìn về phía xa. Y phục của đám người kia bình thường, dẫn đầu là một nam tử cưỡi một con ngựa đen cường tráng. Tốc độ của người kia nhanh như chớp, chưa được bao lâu đã xuất hiện bên ngoài rào chắn. Con ngựa bị kéo chặt dây cương, cáo kỉnh phun khí. Trần Đô Úy từ phía trên hô xuống, người tới là ai? Ngô Vương đích thân tới, lệnh cho ngươi nhanh chóng mở cổng. Thật ra Trần Đô Úy chỉ chờ những lời này, ôm nắm tay hướng lên trên trời nói, hạ quan không biết Ngô Vương đại giá, có chỗ không chu toàn, mong được khoan dung. Chỉ là mấy ngày trước bệ hạ đặc biệt hạ lệnh, trước khi ôn dịch được giải quyết, bất cứ người nào cũng không được ra vào Uyển Thành, đặc biệt là Ngô Vương điện hạ. Vì vậy hôm nay hạ quan không thể tuân theo mệnh lệnh, xin điện hạ hiểu cho. Ngô Thập Tam tức giận vung roi đánh tới, các binh sĩ phía trước vội vàng né tránh. Bệ hạ đặc biệt hạ lệnh, người gạt ai vậy? Trần Đô Úy đã có chuẩn bị từ trước, vung tay lên, một tiểu binh dưới đài nâng đến mật chỉ của hoàng đế. Ngô Thập Tam vội vàng thúc ngựa đến, vừa nhìn thấy mấy chữ màu đen ấn đỏ trên tờ giấy vàng kia, suýt chút nữa là xé rách thánh chỉ này. Thủ hạ của hắn vội vàng kéo hắn lại. Vương gia, không được đâu. Ngô Thập Tam hổn hển kêu to, để bản vương vào, chúng ta không nói cho hoàng đế là được. Trần Đô Úy dở khóc dở cười, điện hạ xin đừng làm khó do hạ quan, bệ hạ có chuyện gì là không biết chứ. Hắn vừa nói vừa xuống đài, bệ hạ cũng vì tốt cho điện hạ thôi. Trong thành hiện giờ đang lan truyền ôn dịch, đã chết quá nửa rồi. Điện hạ thân thể ngàn vàng, nếu có gì sơ suất, dùng đầu của hạ quan và tất cả binh sĩ cũng không đền tội được. Ngô Thập Tam nóng ruột đến đỏ mắt, thế nhưng cũng biết một khi hoàng đế đã kiên quyết thì bất luận kẻ nào cũng không làm trái được. Hắn đành lùi ra một bước. Được, ta không vào, các ngươi hô vào trong cho ta, tìm một nữ đại phu tên Tạ Hoài Mân, ta muốn gặp nàng. Là đại phu Tiểu Tạ sao? Nữ đại phu này hạ quan cũng biết, nói cũng khéo, hôm qua nàng lên tường thành thông báo đã nghiên cứu ra một loại thuốc gì đó hiệu quả tốt, có thể cứu người, hôm nay sẽ đưa phương thuốc tới. Ngô Thập Tam sải bước lên trước, nắm lấy cánh tay Trần Đô Úy. Nàng không có việc gì chứ? Lúc nào nàng lên tường thành? Ở đâu? Chính là buổi trưa, cũng sắp rồi. Đúng lúc này, Tạ Hoài Mân xuất hiện như đấng cứu thế trên tường thành. Trần Đô Úy kích động đến mức kêu to, tới rồi, người tới rồi. Ngô Thập Tam quay đầu nhìn lại, trên tường thành nhiều hơn vài người, một trong số đó là Tạ Hoài Mân. Hắn bỏ Trần Đô Úy lại, dùng cả chân cả tay trèo lên đài. Thật ra Tạ Hoài Mân đã nhìn sang bên này, nhưng không nhận ra Ngô Thập Tam, còn tưởng là một con tinh tinh đang trèo lên đài, suýt chút nữa hưng phấn gọi đồng sự xem cùng. Lúc này, tinh tinh hướng về phía nàng hô lên, Tiểu Tạ. Thập Tam. Tạ Hoài Mân hô đáp, Thập Tam sao? Tiếc rằng một trận gió thổi tới đánh tan tiếng nói của nàng. Đang bận chết người, tên này vì sao lại còn chạy tới khu thiên tai chứ? Ngô Thập Tam cũng đang gấp đến độ đỏ mặt, chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình có đôi cánh. Chỉ có Tạ Hoài Mân nhanh nhạy, mấy ngày nay bọn họ truyền vật dụng ra ngoài thành đều dùng dây thừng, nàng lập tức dùng bút viết lên một mẫu giấy, đặt thảo dược và phương thuốc mới làm thử ở bên trên, kéo sợi dây thừng chuyển cái rổ sang bên kia. Ngô Thập Tam chỉ chờ cho chiếc rổ đến nơi, lập tức đoạt lấy, đọc tờ giấy nhắn. Bên trên viết: "Tôi rất ổn, tình hình đang chuyển biến tốt đẹp, cậu mau về đi, đừng thêm phiền." Ngẩng đầu lên, Tạ Hoài Mân ở phía xe đang cười vẫy tay với hắn. Nàng gầy đi một chút, nhưng có vẻ rất có tinh thần. Ngô Thập Tam thoáng yên tâm, còn Trần Đô Úy rưng rưng nước mắt, chỉ nhớ đến Bách Tính được cứu chữa, lập tức gọi y quan tới lấy dược. Ngô Thập Tam cầm tờ giấy, hô về phía Tạ Hoài Mân: "Ta không về, ta chờ ngươi đi ra." Hắn dùng một chút nội lực, Tạ Hoài Mân nghe được rõ ràng, đồng nghiệp bên cạnh cũng vậy, đều mở một nụ cười mờ ám. Tạ Hoài Mân vừa buồn bực vừa xấu hổ. Tên này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nơi này đang có dịch chuột, còn tới đây diễn trò cảm động. Chưa thiếu ăn, chưa biết đói, chưa hấp hối, chưa biết sinh mệnh đáng giá. Chuyện nàng cần làm rất nhiều, lừa dài dòng với cậu ta, chỉ phất tay qua loa, tỏ vẻ đuổi cậu ta đi. Sau đó cùng đồng nghiệp xuống khỏi tường thành, Ngô Thập Tam hấp tấp gào lên to hơn: "Tiểu Tạ, ngươi phải khỏe mạnh ra khỏi đó có biết không?" Hắn lấy hơi rất sâu, chữ "không" kia vang vọng trên không gian trống trải, vì vậy trên đỉnh đầu Tạ Hoài Mân cứ quanh quẩn một dải "không, không, không" như một hàng quả đen xếp hàng bay qua. Đại phu Tiểu Tạ tuy sắc mặt xa sầm nhưng trong lòng lại ấm áp, nàng cũng hô về phía Ngô Thập Tam: "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ không sao, tất cả mọi người sẽ không sao mà." Ngô Thập Tam tham lam nhìn theo dáng người mảnh khảnh của nàng biến mất trên tường thành, thật lâu không động đậy. Cửa cung nguy nga thông thả mở ra, một con ngựa khẩn cấp vọt vào, tiếng vó ngựa dồn dập như mưa tuôn, bóng người phi về phía trước như bay, khiến bọn nội giám và thị vệ đều giật mình nhìn lại. "Tin chiến thắng, tin chiến thắng, Đông Hải đại thắng rồi." Vinh Khôn dùng đôi chân già chạy vào thượng thư phòng, Tiêu Huyên đã nghe được động từ lâu, chạy ra ngoài đón tin, suýt chút nữa đụng Vinh Khôn ngã ra đất. "Bệ hạ, là tin chiến thắng từ Đông Hải." "Để trẫm xem." Tiêu Huyên gần như giật lấy tin chiến thắng trong tay lão, mở ra xem. Trong đôi mắt của vị đế vương trẻ tuổi bắn ra những tia sáng phấn khích, giống như mãnh thú nhìn thấy con mồi, cuối cùng cũng đã lọt vào phạm vi săn bắt. Lại giống như một con sói đã trải qua một đêm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được thời khắc thích hợp để vồ tới. "Chúc mừng bệ hạ." Vinh Khôn cùng đồng bọn quỳ dưới chân Tiêu Huyên. Úc Chính Huân cũng nhận được thông báo, dẫn theo phó tướng vội vàng tới chúc mừng. Tiêu Huyên đứng trên những bậc thang cao trên điện, đón ánh mặt trời rực rỡ ngày hè, sang sảng cười vui sướng. Dưới chân là thần dân trung thành với hắn, là giang sơn mà hắn từng bước ổn định. Hắn gần như vô thức quay đầu nhìn về phía sau, thế nhưng sau lưng hoàn toàn trống trải. Cửa thư phòng u ám rộng mở, gió khẽ lùa qua, trong yên ắng mang theo vẻ cô độc. Hắn đứng một mình trên đài cao, bên cạnh không có người kia, người con gái hắn từng hứa hẹn sẽ cùng nàng chia sẻ vinh quang và thắng lợi, người con gái hắn từng thề sẽ trao cho nàng tất cả. Khóe miệng vốn đang tươi cười đắc ý bỗng trở nên cay đắng. Bình thường nàng luôn thích lãi nhã dài dòng, luôn miệng nói rất nhiều đạo lý. Nàng từng nói một câu: "Người ta thường nói chúng ta luôn dùng tất cả những gì chúng ta có thể để đổi lấy những gì chúng ta không có. Vì vậy, khi có được rồi, song hành với vui sướng sẽ là mất mát và khổ sở." Hắn dùng sự chia lìa của hai người để đổi lấy sự thanh trừ thiên hạ. Có đáng hay không, chính hắn cũng không rõ. Chỉ là khoảng thời gian 3 năm, cô đơn luôn như hình với bóng, chưa từng tách rời hắn. Lúc này, Tống Tử Kính cùng Tạ Mạch Dương và mấy vị đại thần chờ ở ngoài điện mới đi tới. Tiêu Huyên đã thu lại vẻ cô đơn trên mặt, cười nói với bọn họ: "Cuối cùng, trẫm có thể an tâm ngủ một giấc rồi." Tạ Mạch Dương tiến lên nịnh hót: "Đông Hải báo thắng, toàn bộ dựa vào quyết sách anh minh của bệ hạ, dùng người chính xác, đây đúng là phúc của chúng vi thần, càng là phúc của con dân Đại Tề." Tiêu Huyên bật cười: "Tên nhóc nhà họ Tạ này kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn như Tống Tử Kính, làm việc cũng thận trọng thỏa đáng, là một người đáng tin cậy giao phó. Điều không tốt duy nhất chính là quá tranh cường hiếu thắng, Kim rất là thích nịnh nót, nói năng lại có phần tùy tiện. Dù sao Tạ gia cũng là hậu tộc, phải có chút thế lực và uy tín. Tạ Chiêu Du là một con mọt sách, chủ sự tương lai của Tạ gia sợ rằng sẽ rơi vào đầu Tạ Mạch Dương. Chỉ hy vọng hắn ăn chút khổ, mài dũa cho có góc cạnh để tương lai có thể gánh vác việc lớn. Có điều, tính cách liều lĩnh này thành ra rất giống với đường mũi hoàng hậu của hắn, là thê tử của nhà mình đấy." Nghĩ tới đây, trong đầu Tiêu Huyên bỗng nảy ra chủ ý. hắn cho cung nhân lui, gọi các đại thần thân tín vào thư phòng. Bên Đông Hải, Lục gia hiện giờ thế nào rồi? Sau khi tiến hành cai quản hình bộ, Tống Tử Kính nắm giữ luôn cả chức tình báo Đông Tề, mọi chuyện lớn nhỏ đều nằm trong đầu. Hắn lập tức đáp, Lục gia còn chưa phục hồi tinh thần từ án giống lúa. Đông Hải báo thắng, bọn chúng phản ứng không lớn, nhưng bách tính vùng Duyên Hải đều ùa ra đường chúc mừng, liền thành tán thưởng hai vị tướng quân Trọng Nguyên, Thứ Chi chiến thắng oai hùng. Lần này hải chiến liên tục thắng trận, cộng với việc sử dụng thuyền chiến kiểu mới và hỏa dược mà hoàng hậu góp ý cải tiến, bên ta tổn thất rất nhỏ, trước giờ chưa từng có, vì vậy mà uy tín của Trọng Nguyên và Thứ Chi trong quân tăng mạnh, cả bệ hạ và nương nương cũng được thừa nhận gấp bội so với trước. Tiêu Huyên vừa tỏ ý bảo bọn họ dùng trà, vừa nói, trẫm là người nặng tình cũ, dù sao Lục gia cũng từng trợ giúp trẫm, trẫm không muốn được chim quên ná, được cá quên nơm, đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Bọn họ không chịu thua kém, bại hoại triều cương, không thể tha thứ, nhưng tội cũng không đến mức phải chết. Vẫn là Tạ Mạch Dương tuổi trẻ xúc động, lại xung đột với lợi ích gia đình, không nhịn được nói. Bệ hạ nói rất đúng, một mẫu đất, một mảnh ruộng cũng có thể sống được đấy thôi. Người nha, Tiêu Huyền nói rất hiền hòa, không có gì là tức giận, chỉ dùng sách để gõ đầu hắn. Người cứ như vậy sớm muộn gì cũng gây chuyện. Hoàng hậu không ở trong cung, không trói buộc được Tạ gia, ngươi còn không biết giúp nàng bớt lo sao? Tuy Tạ Mạch Dương chưa từng gặp mặt vị đường muội hoàng hậu này, nhưng hắn biết Tạ gia có ngày hôm nay không thể thiếu công sức của nàng, trong lòng thật ra vô cùng kính trọng. Tiêu Huyên nói, chuyện của Lục gia không cần ép quá chặt, điều quan trọng là Lục gia nghiêng ngã, Trương gia vẫn bị gò ép, nay không còn người trông coi nữa. Hứa thái thú của Đông Phủ một năm trước đã dâng tấu xin cáo lão hồi hương. Trẫm tính rằng Đông Phủ cần một trưởng lão có danh vọng như ông ấy để trấn giữ, mới giữ ông ấy lại một năm nay. Này hải chiến thắng lợi, thân thể Hứa lão cũng không tốt, vị trí thái thú Đông Phủ này lại đang bỏ trống. Tạ Mạch Dương nhanh trí, lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Thần xin được điều động về Đông Phủ để san sẻ về bệ hạ. Người đúng là lanh lợi, tạ bệ hạ khen ngợi. Tiêu Huyên sâu xa nói, trấn giữ Đông Phủ không dễ dàng, ba thế lực Trương, Lục và triều đình vướng mắc vào nhau, ngoài có giặc oa xâm chiếm, trong có bách tính cần trấn an, trên giang hồ còn có bang phái Diêm Châu. Mạch Dương, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thần đã nghĩ kỹ rồi ạ. Nếu thần có lòng có sức, ở nơi nào cũng có thể chia sẻ cùng bệ hạ, có thể làm hậu thuẫn cho hoàng hậu nương nương nữa. Hơn nữa, sau này hoàng hậu quay về triều, Tạ gia không còn sức yếu lực mỏng nữa, mới có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc. Tiêu Huyên gật đầu, được, vậy thì hãy làm cho tốt. Chạng vạng ngày đó, ráng chiều đầy trời, chiếu rọi vào ngói lưu ly của hoàng thành, tạo thành những dòng chảy vàng rực mênh mông, liên tục biến đổi trên những bức tường cung màu đỏ thắm. Tạ Mạch Dương đầy bụng chí lớn ra khỏi hoàng cung, trước khi lên xe ngựa, còn quay đầu lại nhìn chân trời xa xa ở phía Tây, tràn ngập nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có lẽ hắn còn chưa biết, trong thâm cung, Lục Quý Phi đã một đêm không ngủ. Có lẽ hắn cũng không biết, Tạ hoàng hậu nhà hắn đang mặc áo vải trăm gỗ, mệt mỏi nhưng mừng rỡ bước theo dòng người ra khỏi uyển thành. Cùng là một mảnh trời chiều, nhưng nó lại chiếu sáng gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng. Trải qua nửa tháng chờ đợi, Ngô Thập Tam đã không còn kiềm chế được nữa, đẩy bọn thị vệ ra lao về phía trước. Tạ Hoài Mân cười ấm áp, há miệng ra định nói, lại bị Ngô Thập Tam ôm chầm vào lòng. Nàng hơi sửng sốt, nhận ra bờ vai Ngô Thập Tam đang run run, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Thập Tam, tôi không sao, tôi xin lỗi. Lúc này Ngô Thập Tam mới buông nàng ra, sau đó giơ tay vỗ vào trán Tạ Hoài Mân một cái. Ngươi, nữ nhân này, làm việc không bao giờ động não hay sao? Tạ Hoài Mân bực bội. Trước thì cậu động tay động chân với tôi, sao lại bạo lực, cậu vẫn còn biết tôi là phụ nữ đấy à? Suýt chút nữa là ngươi đã chết luôn trong đấy rồi, biết không hả? Cái đầu này của ngươi dùng để làm gì? Dở hơi, vì sao cậu lại cho rằng tôi không biết trong đó nguy hiểm? Tôi là đại phu, cứu người là nghĩa vụ của tôi. Ngô thiếu gia, nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào? Ngô Thập Tam tức giận đến mức tóc dựng cả lên. Lúc nào ngươi cũng đầy lý do lý trấu, ta nói không lại ngươi được. Nói xong thì xoay người bỏ đi. Tạ Hoài Mân không biết nên khóc hay nên cười. Ồ, giận thật à? Ây da, tôi cũng rất cảm kích tới sự quan tâm của cậu. Thập Tam, Ngô Thập Tam, Ngô thiếu gia. dân chúng Uyển Thành đều đang đắm chìm trong sự vui mừng bởi vì vừa thoát khỏi cái bóng của tử thần. Người thân ôm nhau khóc nỉ non, không ai chú ý tới một cậu ấm đang giận dỗi và một cô nương đang đuổi theo xin lỗi. Tạ Hoài Mân và Ngô Thập Tam cười đùa một trận, hai người đều đã đói bụng, tạm thời đình chiến, tìm chỗ nào đấy để ăn. Ngô Thập Tam nhiều tiền nhiều của, mới tới Uyển Thành nửa tháng mà đã mua phòng ốc xung quanh. Địa chủ kia bởi vì chuyện ôn dịch nên đã dẫn gia đình chuyển tới nơi khác. Phòng ở vừa rộng rãi lại vừa rẻ tiền, ngói xanh tường trắng, tràn ngập phong cách của Giang Nam. Ngô Thập Tam đặc biệt sắp xếp một biệt viện cho Tạ Hoài Mân. Tiểu viện đó tên là Quân Lan Viện, đoán chừng trước kia từng cho tiểu thư ở, nhỏ nhắn, xinh xắn, hoa cỏ khắp nơi. Hai tháng trước, Tạ Hoài Mân còn sống cuộc sống của nạn dân, nay từ nghèo khổ nhảy vượt cấp lên thành tiểu tư sản, cảm giác chênh lệch quá lớn, cộng thêm mùi hoa cỏ bị gió thổi phân tán, nhất thời cảm thấy choáng váng. Dùng cơm tối xong, nàng thoải mái tắm nước nóng một lần, vừa khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, vừa bước ra sân hóng gió. Vừa mới vòng qua một cây tường vi, nhìn thấy một bóng lưng màu xanh thiên thanh đứng bên khóm trúc kia. Tất cả cảm giác khoan khoái đã tan thành mây khói, giống như bị tạt cho một bát nước lạnh. Vì sao anh ta cũng ở đây nhỉ? Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 66, bộ mặt thật của cố nhân. Vũ Văn Dịch xoay người lại, đôi lông mày khí khái của hắn đang nhíu lại không thoải mái, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc và khó hiểu. Trong mắt hắn, bóng người đang quỳ trên mặt đất kia có một loại gai mắt nói không nên lời. Tạ Hoài Mân mặc một bộ thường phục màu hồng cánh sen, khiến nàng nhìn có vẻ không quá gầy, mái tóc ẩm ướt còn xõa bên vai, rủ xuống ở hai bên, làm nổi bật gương mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay của nàng. Làn da nhẵn mịn trong sáng như sứ, tuy cúi đầu thấp tầm mắt, nhưng trong mắt dưới đôi mông mi lại không ngừng chuyển động. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của hắn thoáng xao động, cuối cùng cũng có chút an tâm, đã nhìn thấy nàng thật sự bình yên vô sự. Đứng lên đi, mặt đất lạnh đấy. Tạ ơn bệ hạ. Ngươi biết là trẫm sao? Bệ hạ từng ban thưởng cho Hạ Quan một chiếc ô, tuy công công không nói, nhưng thần thấy chiếc ô đó là vật trong hậu cung, không phải thứ mà quan viên có thể dùng, bởi vậy mới tiếp tục suy luận, không khó đoán ra thân phận của bệ hạ. Vũ Văn Dịch không khỏi mỉm cười. Ngươi rất thông minh. Bệ hạ đã quá khen. Vũ Văn Dịch bước ra khỏi bóng của khóm trúc, đi tới trước mặt nàng. Lần ôn dịch ở Giang Nam này, công trạng của Tạ đại phu rất lớn, đặc biệt là chuyện dịch chuột, có thể coi là giành công đầu. Ngươi đã lập được công lớn. Tạ Hoài Mân chỉ cúi người nói, công trạng của thần đổi lấy từ tính mạng của dân chúng. Thần không cần công danh gì, chỉ mong bách tính được cả nhà an khang, an cư lạc nghiệp. Ý cười trên gương mặt của Vũ Văn Dịch càng rõ ràng, nhìn chằm chằm cái đầu cúi thấp của nàng. Người nói rất đúng, nhưng dù sao, Tạ đại phu đã lập công, nên luận công ban thưởng. Tạ Hoài Mân mở to mắt, dù có khiêm tốn thế nào, lúc này lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Nàng nghe hoàng đế nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là y quan áo đỏ của nội y giám, thái y đứng hàng ngũ phẩm, được phép lên điện. Cuối cùng Tạ Hoài Mân cũng ngẩng đầu lên, lập tức thăng 4 cấp, từ công nhân viên chức bình thường lên làm cán bộ phó phòng. Trời có sập xuống thì cũng không quá đáng. Chiền trống vang trời, hoa tươi pháo nổ. Đại phu Tiểu Tạ lập tức cười nịnh nọt, định quỳ xuống dập đầu hành lễ. Chỉ là gói còn chưa chạm đất, cổ tay đã bị nắm lại. Đã nói là không cần. Ngữ khí tuy mang theo vẻ mệnh lệnh, nhưng lời nói lại rất ôn hòa. Tạ Hoài Mân ngẩng người đứng thẳng lên, nhìn cánh tay của Vũ Văn Dịch nắm lại, sau đó nhìn vị hoàng đế cao quý kia, nhất thời có chút hồ đồ. Giây tiếp theo, Vũ Văn Dịch buông tay nàng ra, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Tạ Hoài Mân vô thức xoa xoa cổ tay, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút xấu hổ. Sau đó vẫn là Vũ Văn Dịch hắn giọng, nói là công lao của ngươi rất lớn, còn vì là loại thuốc trị dịch chuột kia do ngươi phát minh ra, công hiệu rất rõ ràng. Chư vị lão thái y trong y cục vô cùng khen ngợi. Mấy ngày trước, Tần Quốc đưa tới quốc thư, ngàn vàng xin phương thuốc, còn mời ngươi tới Tần Quốc một chuyến. Bệ hạ không đồng ý đấy chứ? Đồng ý cái gì? Chính là chuyện đi Tần Quốc đấy ạ. Thần không muốn tới chỗ bọn họ. Chuyện Cao Như Ý lần trước, có lẽ bọn họ hận thần đến chết. Dịch chuột lần này cũng phát xuôi theo dòng nước. Thần luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ tới bọn họ. Nếu thần đi Tần Quốc, sợ rằng sẽ bị nghiền xương thành bụi. Bệ hạ coi như thần có công, thương xót cho thần đi. Nhưng nếu không đồng ý, quan hệ hai nước sẽ căng thẳng, chiến loạn sẽ phát sinh, sinh linh đồ thán thì phải làm sao? Sự hưng vong của quốc gia là trách nhiệm của toàn dân, sao có thể đổ lên đầu một nhân sĩ nước láng giềng như thần được? Huống hồ, đại ly đường đường là thực lực hùng mạnh, quân trang đầy đủ, sao có thể để Tần Quốc chèn ép trục lợi như thế? Nếu bệ hạ có thời gian ở đây đặt vô số giả thiết, còn không bằng tập trung vào chuyện Cao Như Ý. Lần này, Giang Nam tổn thất rất nặng, trong chốc lát khó khôi phục được như trước. Nếu Tần Quốc lợi dụng lúc này để đẩy mạnh tiêu thụ Cao Như Ý trong dân gian, lừa gạt bách tính hút thứ đó để quên đau khổ trước mắt, cảnh tượng tương lai sẽ rất khủng khiếp, đại ly rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Vũ Văn Dịch lập tức trầm xuống, Tạ Hoài Mân thấp thỏm vội vàng nói, thần đã nói sai gì sao? Không, ngươi không nói sai, ngươi nghĩ rất chu đáo, trẫm đã không nhìn nhầm ngươi. Bệ hạ thật anh minh, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, sau này cùng trẫm hồi kinh. Vâng. Vũ Văn Dịch đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa viện, hắn bỗng dừng chân, xoay người nói, công danh của ngươi không phải đổi lấy từ mạng sống của bách tính, mà là từ những bách tính may mắn thoát chết trao tặng. Tạ Hoài Mân kinh ngạc nhìn hắn, Ly Đế lại ung dung xoay người rời đi. Tạ Hoài Mân gãi đầu, tâm tư lãnh đạo đúng là khó đoán. Ngô Thập Tam thò đầu vào từ trên tường, không cẩn thận bị Tạ Hoài Mân nhìn thấy. Họ Ngô kia, cậu lăn ra đây cho tôi. Chuyện đó, thật ra, người ta không phải họ Ngô. Mặc kệ người là họ Ngô hay họ Sở, cậu thành thật khai báo cho tôi, rốt cuộc là thế nào? Ngô Thập Tam cảm thấy vô cùng phiền muộn. Theo kế hoạch đã định, thân phận của cậu ta không phải bị vạch trần trong tình huống này. Trong kế hoạch của cậu ta có sự nghiệp vĩ đại, có gia nhân ái mộ, có công tử ăn chơi chát tán, xoay mình lại biến thành nam nhi đầy chí khí. Đến lúc đó, Tiểu Tạ sẽ ngẩn người hỏi, Thập Tam, rốt cuộc cậu là ai? Khi đó hắn mới nhẹ nhàng nói ra thân thế. Mà không phải giống như hiện giờ, bị nha đầu Tạ Hoài Mân này chỉ vào mũi ép hỏi không chút phong phạm. Rốt cuộc cậu có nói hay không? Ngươi để ta nghĩ đã. Kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, Ngô Thập Tam dây dây huyệt thái dương. Tạ Hoài Mân chăm chọc, ngay cả cậu cũng không biết mình là ai, cậu làm thế nào mà sống được đến giờ mà không biết? Đã phối hợp một năm rồi, vì sao không phối hợp thêm một thời gian nữa? Tôi cũng muốn như thế lắm, nhưng người khác thì không. Cậu đã dẫn hoàng đế tới rồi, tôi còn có thể giả vờ câm điếc nữa hay sao? Còn cậu nói xem, nếu tôi có một anh trai là hoàng đế, thì tôi sẽ là cái gì? Ngô Thập Tam ngu hết thuốc chữa. Là gì? Tạ Hoài Mân bùng nổ. Trong thời khắc Ngô Thập Tam cảm thấy đường xuống địa ngục mở ra, cuối cùng cũng không do dự nữa, gào lên. Được rồi, ta nói, ta là Ngô Vương của Tân Lăng Phủ, trong tôn thất đứng hàng thứ 13, tiền hoàng là bác của ta. À, thì ra là Ngô Vương Điện Hạ. Từng nghe nói đến chứ? Chưa từng. Tân Lăng ấy, Tân Lăng tuấn nam mỹ nữ ấy. Tạ Hoài Mân vuốt cầm đánh giá cậu ta. Đúng là không ngờ nha. Cậu lột Tần gia bên ngoài xuống cho tôi nhìn thử coi. Ngươi biết ta là Dịch Dung? Tôi còn biết cậu đánh phấn nữa cơ. Tạ Hoài Mân chế nhạo. Nàng còn tự khoe mẹ thêm. Ngô Vương gia, không nói dối ngài, tôi đây là đệ tử kính của Y Thánh Trương Thu Dương. Còn cái gì chưa từng nhìn thấy chứ? Chút tiểu kỹ thuật mặt nạ này của ngài còn chưa đủ để tôi nhìn vào mắt đâu. Nhưng sự thật là, khi hai người quen biết được hơn nửa năm, một ngày Ngô Thập Tam say rượu đã ngã ra đất, Tạ Hoài Mân đi tới dìu cậu ta lên, nhìn thấy mặt cậu ta bị cạnh bàn vạch ra một tầng da. Lúc đó nàng mới phát hiện được trên mặt thằng nhóc này trùm thêm một tầng gì đó. Đương nhiên chuyện này cả đời của Tạ Hoài Mân cũng sẽ không nói ra. Sau khi bị khinh bỉ đủ rồi, Ngô Thập Tam đi tháo mặt nạ. Trình tự cũng thật phiền phức,

bệnh của cha đệ có khá hơn một chút không? Tiêu Huyền hăng hái bừng bừng kéo cậu ta lại cẩn thận xem xét. Trịnh Văn Hạo bị khen tới mức xấu hổ. Tạ bệ hạ quan tâm, gia phụ dùng dược của bệ hạ đưa tới, suốt mùa xuân chưa từng tái phát bệnh cũ. Tiêu Huyền gật đầu. Dược chế tốt, ta sẽ sai người đưa tới. Đó đều là do hoàng hậu phối. Thần tạ long ân của hoàng hậu. Văn Hạo đã có gia đình rồi, quả nhiên không giống xưa. Nếu tỷ tỷ đệ còn ở trên đời, nhìn thấy đệ như bây giờ, nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng. Thần cũng rất nhớ thương tỷ tỷ. Nghe nói phu nhân đệ xuất thân thư pháp thế gia, thông thư pháp tường hội họa, sở trường là vẽ tranh màu. Thế nào, có nhỏ được vài giọt mực vào cái đầu chỉ biết đến cưỡi ngựa cầm thương của đệ không? Trịnh Văn Hạo có chút xấu hổ. Thần là người cẩu thả, may mắn lấy được vợ hiền như vậy, có điểm giống như là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nói vừa dứt lời, trên mặt Trịnh Văn Hạo lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Tiêu Huyền nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu ta, không khỏi ngưỡng mộ. Sớm chiều ở cung, ái ân làm bạn, nói thì đơn giản, làm được lại thật khó. Cổ họng lại ngứa, Tiêu Huyền cúi đầu ho mạnh vài tiếng. Trịnh Văn Hạo quan tâm nói, bệ hạ phải bảo trọng thân thể, cả nước này hoàn toàn phải dựa vào bệ hạ. Chỉ là bệnh nhẹ thôi, ta không sao. Bệnh nhẹ không trị dễ sẽ thành họa lớn. Nghe nói 2 tháng trước, Ly Quốc xảy ra dịch chuột, cũng từ một ôn dịch bình thường mà chuyển biến xấu. Chén ngọc rơi xuống đất nát bấy, những mảnh nhỏ trong suốt giống như được trải một tầng bạc bột. Vinh Khôn nghe tiếng vội vã chạy vào, nhìn thấy Tiêu Huyên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tràn lên, không khỏi rùng mình một cái. Đi gọi Tống Tử Kính đến đây cho ta. Tống Tử Kính sửa sang lại y phục, trong ánh mắt khiếp sợ rùng rùng của chúng cung nhân, ung dung đi vào đại điện, quỳ xuống trước bóng người đang chắp tay sau lưng kia. Một thứ gì đó đập thật mạnh tới trước mặt hắn, chính là hồ sơ về nạn dịch chuột ở Ly Quốc. Giỏi lắm, Tống Tử Kính, người giỏi lắm. Tống Tử Kính không hề ngạc nhiên, hắn đã biết sẽ có một ngày như thế này. Tiêu Huyền không đọc thẳng đồ vật lên người hắn đã là may mắn rồi. Trịnh Văn Hạo đã sớm tránh đi. Trong điện rộng lớn như vậy, chỉ có quân thần 2 người. Giọng nói vì bị bệnh đã trở nên khàn khàn thô ráp của Tiêu Huyền không ngừng vang vọng trong đại điện, chấn động màng nhĩ của Tống Tử Kính. Ngươi làm như vậy, bảo ta sau này có thể dám tin ngươi nữa hay sao? Ngươi dám? Bệ hạ, hoàng hậu thật sự bình yên vô sự, ngài hãy yên tâm. Thực sự những lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Huyền tức giận đến mức toàn thân run run, tiến lên chỉ vào mũi hắn. Được lắm, nếu nàng xảy ra chuyện gì không hay, người định giấu giếm như thế nào? Thần tuyệt đối không có lòng bất trung, nếu hoàng hậu gặp phải bất trắc, thần xin dùng mạng để chịu phạt. Người chết thì nàng có thể trở về hay sao? Tiêu Huyền gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất. Vinh Khôn canh giữ ngoài cửa run rẩy hoảng sợ. Ông ta hiển nhiên cảm nhận được rằng cơn giận này của hoàng đế không giống như bất cứ cơn giận nào trước đây. Một việc lớn như vậy mà ta thật sự không nghe được chút tin tức, người dám che giấu ta đến mức như vậy sao? Tiêu Huyền dùng hết sức để gầm lên, cổ họng không chịu nổi, lại che miệng không ngừng ho khan. Vinh Khôn vội vã chạy vào bưng trà cho hắn, lại bị hắn thô bạo đẩy ra. Sắc mặt Tống Tử Kính vẫn như trước, bình tĩnh trấn định đến mức giống như lúc này chỉ là báo cáo công việc thường kỳ mà thôi. Tiêu Huyền nhất thời không mắng được lời nào nặng nề hơn, chỉ có thể uống từng ngụm trà lớn mới miễn cưỡng kiềm chế được lửa giận. Tống Tử Kính nhìn hắn đỏ mặt tía tai, cuối cùng phải thở một hơi. Thần làm vậy tuy vì không muốn bệ hạ phân tâm trước trận chiến Đông Hải, nhưng vì tội này ảnh hưởng nặng nề, thần hy vọng bệ hạ trách phạt để phục chúng. Tiêu Huyền nghe vậy, huyết khí dâng lên, đầu choáng váng đến mức gần như không đứng vững. Tức giận, kinh ngạc, sợ hãi tràn ra từ trong lòng hắn. Giận Tống Tử Kính biết mà không báo, lại hận xảy ra chuyện như vậy mà không thể tước quyền của Tống Tử Kính, cũng không thể để Tống Tử Kính rời đi. Sợ vì không biết tình huống hiện tại của Tạ Chiêu Hoa như thế nào, trong lòng rối như tơ vò. Phạt sao? Từ hôm nay, thủ hạ của ngươi ở bộ tình báo chuyển giao cho Hàn Diên Vũ, chờ ta đón nàng về rồi lại thương lượng xem xử trí ngươi như thế nào. Bệ hạ muốn đi đón nàng sao? Thiên Kim chi tử bất tọa thùy đường, là vua một nước, không thể bôn ba dị quốc, người dân một nước. Thế nhưng Tiêu Huyền đã ra khỏi đại điện, bỗng lưng biến mất trong ánh nắng chói chang bên ngoài trong nháy mắt. Tống Tử Kính nhíu mày lắc đầu, giơ tay áo lau mồ hôi trên chóp mũi. Thế nhưng, cuối cùng Tiêu Huyên vẫn không thể tới Ly Quốc. Một phong mật báo tức tốc đưa vào kinh, giao lên tay hắn. Thuận Thiên Vương của nước Chư Hầu Trương Gia, Trương Vĩ Văn đột nhiên qua đời. Có người truyền miệng rằng, Trương Vương Gia đột nhiên muốn ăn một loại bánh trôi nhân thịt. Vì vậy, đầu bếp tốn bao công sức nghiên cứu làm ra nhiều loại bưng lên. Vương Phi dùng bàn tay ngọc, thon nhỏ, đút cho hắn ăn. Kết quả là một chiếc bánh trôi không vào hết trong dạ dày mà mắc ở khí quản. Mọi người luống cuống tay chân một phen vẫn không cứu được. Trương Vương Gia cứ vậy kéo thân thể tuy còn trẻ, nhưng vì ngập trong tủ sắt mà hơi mập ra, rời khỏi thế gian còn khiến hắn vô vạn lưu luyến này. Con trai của Trương Vĩ Văn năm nay 5 tuổi, tình báo viết rằng thằng bé thật thà chất phác. Tuy Tiêu Huyên cho phép nó thừa kế vương vị của cha, nhưng lập tức lại ban bố một đạo thánh chỉ, phong con trai trưởng của Trương Vĩ Dân làm An Nam Vương, con gái thứ hai thành Bình Nam quận chúa, Thuận Thiên lập tức chia ra làm ba. Việc này vừa mới xử lý xong, Tả Mạch Dương lại dâng lên một quyển tấu chương. Hắn đã đến nơi nhậm chức, bắt đầu bắt tay và ổn định cho dân chúng vì hải chiến mà không trốn yên thân. Bởi vì liên quan đến thế lực tan rã của Lục gia, rất nhiều chuyện cần sự điều hành từ trung ương, mà chuyện chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tầm lại vì Lục gia âm thầm phá hoại nên sinh ra rất nhiều đường rẽ. Tiêu Huyên lại phải phái hai quan viên đắc lực xuống dưới trợ giúp cho Tạ Mạch Dương. Đông quân về cơ bản đã bị Tiêu Huyên nắm giữ trong tay, nhưng vẫn còn những tướng lĩnh nhớ chủ cũ, thậm chí còn gây kích động trong quân. Tiêu Huyên hạ lệnh đanh thép, nên trục xuất, nên chém giết, đều không chút lưu tình. Thanh lọc một phen, hướng lãnh đạo trong quân đội đã vô cùng rõ ràng. Quyền thế thu về đâu, ai ai cũng có thể nhìn thấy. Văn nhân lại được viết không ít văn chương hữu thi, chăm chọc triều chính, tiện thể tự bi ai vì có tài mà không gặp thời. Tiêu Huyên mắt điếc, tai ngơ, chỉ coi như bọn họ đang xả khí thải. Hoàng đế dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, chính quyền quốc gia thống nhất, quân quyền thu về một mối. Tới mùa thu năm ấy, mùa thu hoạch lương thực, dân chúng chuyển sang nuôi tầm cũng thu được lời. Khóa khoa cử mới chọn ra được một nhóm người tài, mậu dịch ven biển cũng vì sự phát triển của tơ lụa mà bắt đầu náo nhiệt. Lục gia liên tiếp chịu nhiều lần đả kích, đã tổn thương nguyên khí. Tiêu Huyên lại không như nhiều người suy đoán, không hề đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Hoàng đế nói, Lục Quốc Công năm đó lên ngựa vung đao vì trẫm giành lấy thiên hạ. Quý phi lo liệu chuyện hậu cung vất vả, không thể vì con cháu trong tộc bất nghĩa mà phủ định toàn bộ. Lời tuy nói vậy, nhưng sự suy tàn của Lục gia và sự vùng lên của Tạ gia đã không gì có thể che giấu được. Có điều, Tiêu Huyên nhận được bài học, không để Tạ gia giao thiệp với quân quyền, trong chính sự cũng dùng Dương gia để giữ thế cân bằng. Thế nhân nói, nếu hoàng hậu còn chưa sinh con nói dòng nói giỏi, chỉ sợ đường của Tạ gia cũng không dài. Đợi đến khi Tiêu Huyên cuối cùng cũng có chút thời gian thảnh thơi, mùa nóng đã gần trôi qua. Mấy tháng nay, thư của Tạ Chiêu Hoa thật ra không hề gián đoạn. Nàng chưa từng đề cập tới chuyện mình xuống phía Nam giúp nạn thiên tai, chứ đừng nói đến dịch chuột. Hầu hết nàng chỉ nhắc đến cuộc sống như cá gặp nước của mình tại Thái Y Giám. Sách thì đã viết xong, lại học được món ăn gì mới, quen thêm được ai. Cuộc sống thật vô cùng yên ả. Nói chung là thái bình khôn xiết, khiến Tiêu Huyên nhìn mà vừa tức giận vừa lo lắng, lại vừa ghen tị. Đương nhiên, nàng cũng nhắc tới Ly Đế Vũ Văn Dịch. Em được triệu tập làm thái y thị quan, mỗi ngày phải đi thỉnh an, bắt mạch cho hoàng đế. Ly Quốc vô cùng cần chính, mỗi ngày hở ra một cái là xử lý công văn. Em đã sắp xếp một thời gian biểu nghỉ ngơi và làm việc điều độ, nhưng không dám đưa cho anh ta thực hiện. Em giao lại nó cho chàng, chàng theo đấy mà thực hiện đi. Ly đế này vô cùng kỳ quái, rõ ràng là tướng mạo đường đường, vô cùng xuất chúng, lại là vua của một nước mà lại không có hậu cung. Em cũng không rõ anh ta có vợ bé làm ấm giường hay không nữa, nhưng với trình độ cần chính của anh ta, ước chừng với khoảng thời gian mỗi ngày, ngủ còn chẳng kịp nữa là. Tiêu Huyền thấy vậy cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thật ra, em nghe nói, tuy anh ta có tiếng khắc thê, thế nhưng vẫn có vô số con gái quý tộc ái mộ anh ta. Không có ai mê tín dị đoan, một lòng muốn gả vào làm đá kê chân. Hôm ấy có tiệc ngắm trăng, hoàng thân quốc thích tụ hết vào một chỗ. Em là đại phu, ở bên đợi lệnh, chỉ thấy mấy cô nương kia trang điểm vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên em lại nhớ tới chàng khi đó. Nghe nói Liễu Minh Châu đã làm mẹ trẻ con rồi phải không? Mà tiểu thư kia cũng đã gả cho người rồi. Lúc đó chàng nói, bọn họ không bằng em. Giờ thì sao? Vẫn là suy nghĩ đó, không thay đổi chứ. Tiêu Huyên hừ một tiếng, mang theo chút yêu chiều, cười và tiếp tục đọc. Trời vào thu rồi, thời tiết bên này lạnh tương đối nhanh. Mấy ngày nay em thấy khí trời dần dần chuyển sang khô mát, lá cây cũng lần lượt thay màu, chim chóc trong sân nhà em đã bắt đầu bay về phía nam. Em nhất thời cảm thấy một sự ưu thương của thời gian trôi đi cực nhanh mà không bao giờ quay trở lại. A Huyên, em rất nhớ chàng. Thật ra em đã hiểu ra một chuyện, hạnh phúc lớn nhất chính là có thể làm bạn bên người mình yêu. Đây cũng là lý do vì sao 3 năm nay em tìm kiếm khắp chốn mà vẫn cảm thấy trong lòng thiếu một góc rất lớn. Em yêu chàng chưa từng thay đổi, bất kể là khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể là còn sống hay đã chết. Em không ngừng hồi tưởng lại những năm tháng ngây thơ, vui sướng mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Đúng vậy, chỉ cần có thể ở bên chàng, em nguyện dùng những gì cuộc sống đã ban tặng để lấy đủ dũng khí đối mặt với tất cả. Hy vọng chàng có thể chia cho em một chút dũng khí, hy vọng em có thể nhìn chàng nhiều thêm hơn một lần. Tiểu Huyền nhíu mày, sự bi quan và quyến luyến hiện lên dưới nét bút lông khiến lòng hắn bất an. Hắn buông lá thư xuống, gọi Vinh Khôn. Người đi gọi Hàng Tiểu Hầu Gia tới, gọi cả Tống Đại Nhân tới cho ta. Vinh Khôn đi ra ngoài, chỉ một lúc lâu sau đã quay về. Nhanh như vậy sao? Thưa bệ hạ, nét mặt già nua của Vinh Khôn hiện lên nét khó xử. Chuyện này, ây, bệ hạ ơi, trong phủ quốc công phái người đến, nói, quốc công nửa giờ trước đã mất rồi. Tiêu Huyền kinh ngạc đứng lên, một lúc lâu sau thì hỏi, Lục Quý Phi đâu? Nương nương đang chờ ở trước điện. Nàng tới rồi sao? Vâng, truyền nàng vào đi. Lục Dĩnh Chi không mặc trang phục đỏ như trước, bộ đồ tan trắng toát, đặc biệt khiến người ta gây mắt. Xét mặt nàng cứng nhắc đến mức giống như đeo một chiếc mặt nạ, dùng nhan tinh xảo không chút sức sống. Tiêu Huyên nhìn nàng, năm đó mới gặp gỡ, nàng là một người tràn ngập sức sống, một cô gái nhiệt tình giỏi giang, luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo bóng dáng hắn. Đối với phái nam, với lòng tự trọng rất lớn mà nói, đó là một sự thỏa mãn. Một cô gái tràn đầy nhiệt huyết như vậy, vì sao lại biến thành một người cứng nhắc, ai oán, tâm cơ thâm trầm như thế này? Hậu cung quả là đáng sợ, chẳng trách năm đó Chiêu Hoa nàng nhất định phải rời khỏi đây. Tiêu Huyên thở dài một hơi, Lục Dĩnh Chi giật giật thân mình cúi đầu. Bệ hạ, gia phụ đã mất. Giọng nói của Tiêu Huyên vô cùng thỏa đáng, biểu hiện sự thương tiếc và đau buồn. Trẫm cũng vừa biết tin, nghe nói mất trong giấc ngủ, vô cùng an tường. Lão nhân gia tuổi đã cao, ra đi lúc này có lẽ không còn gì tiếc nuối. Quý phi hãy cố nén bi thương. Lục Dĩnh Chi nhíu mày như bị đâm một cái, bỗng thong thả nhã nhặn quỳ gối lên mặt đất. Tiêu Huyền khó hiểu xoay người đỡ nàng. Quý phi, nàng làm gì vậy? Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói, trẫm đương nhiên sẽ đáp ứng. Bệ hạ, thiếp thân tới cũng để chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng bệ hạ cuối cùng cũng dứt bỏ được một mối họa lớn. Tiêu Huyền bất giác buông bàn tay đỡ nàng ra, gương mặt tràn ngập bi thương, ai oán và chăm chọc của Lục Dĩnh Chi, tái nhợt đến mức vô cùng gây mắt. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ca Tẩn Đào Hoa. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Truyện Hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.